Thiên Kiêu Chiến Kỷ 193 chương 1900 độc nhất vô nhị kim độc nhất vòng thứ 2 tuyển bạc. Kim độc nhất đệ nhất hiện thực này. Tựu giống như một cái trọng kích. Để Lục Độc Bộ cùng Vũ Hoàng đều là xứng sờ tại kia. Lộ ra vô cùng trầm mặc. Lục Độc Bộ vừa nghĩ tới lúc mới đầu. Còn muốn lấy mình xuất hiện hội sẽ nghênh đón vạn chúng chú mục. Trên mặt tựu một trận nóng lên. Nóng bỏng khó chịu. Đồng dạng. Vũ Hoàng trong lòng cũng một trận bị đè nén. Hắn mới vừa rồi còn tại cười to chào phúng Lục Độc Bộ. Nhưng không ngờ đến cuối cùng chính mình lại biến thành một cái trò cười. Hai người giờ phút này đều có một loại hận không thể tiến vào kẽ đất cảm giác. Thật mất thể diện trước mắt bao người. Lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện đi. Để bọn hắn mặt mũi còn đi chỗ nào đặt chỉ là vòng thứ hai tuyển bạc mà thôi. Không cần nhục chí. Chờ vòng thứ ba tuyển bạc lúc. Đem cái này kim độc nhất đánh bại là được. Lan đạo nhân ấm giọng mở miệng tiến hành trấn an. Hằng Tiêu lập tức không vui. Nói. Đánh bại kim độc nhất Lan đạo nhân. Ngươi làm sao lại như thế không nhớ lâu mắt thấy hai người tựu lại muốn phát sinh tranh chấp. Đúng lúc này. Giữa sân sinh ra một trận sao động. Chỉ thấy đại hư luyện đạo tháp bên trong. Lâm Tầm thân ảnh từ đó đi ra. Vừa mới xuất hiện. Tựu hấp dẫn toàn trường mọi ánh mắt. Mỗi cái đại nhân vật thần sắc đều rất phức tạp. Có sợ hãi thán phục. Có thồn thức. Có hiếu kỳ. Cũng có phát ra từ nội tâm thưởng thức cái này nhìn không có gì lạ người trẻ tuổi. Sáng tạo ra quá nhiều làm cho người chú mục oanh động sự tình. Vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong. Hắn tựa như một thớt hoành không xuất thế hắc mã. Nhảy lên trở thành Lăng Phong thành tham chiến khu đứng đầu bảng. Cũng sáng lập ra 99 thắng liên tiếp ghi chép. Độc nhất vô nhị mà bây giờ. Hắn càng là cái thứ nhất xông qua đại hư luyện đạo tháp 9 tầng. Trở thành vòng thứ hai tuyển bạc bên trong đệ nhất nhân. Kinh thái tuyệt diễm Tả Vũ Hoa, Vương Đồ, Tô Mộ Hàn bọn người đều bị hắn lắc tại phía sau. Dù cho là Lục Độc Bộ. Vũ Hoàng dạng này tuyệt thế tồn tại. Tại cuối cùng cũng đều chỉ có thể biến thành vật làm nền có thể đoán được. Làm cái này vòng thứ hai tuyển bạc kết quả truyền đi. Toàn bộ Vân Châu cảnh nội. Chắc chắn cũng đều vì này cảm thấy rung động. Vì đó oanh động dù sao. Tương đối Lục Độc Bộ mà nói. Kim độc nhất cái tên này tại dĩ vãng có thể cơ hồ là tên không thấy truyền. Tạo thành oanh động. Cũng thế tất không phải tầm thường. Người trẻ tuổi. Trước ngươi biểu hiện cực kỳ không tầm thường. Cũng cho chúng ta những lão gia hỏa này đại khai nhãn giới. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Vòng thứ ba tuyển bạc chính là một đối một chính diện giao chiến. Có thể hay không giết vào 10 vị trí đầu. Biến số có thể rất lớn. Quan Hư mở miệng, mang theo ý cười, không che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Theo ta thấy, vị tiểu hữu này giết vào 10 vị trí đầu không khó lắm. Không tệ. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn ở chính diện giao phong bên trong biểu hiện. Tin tưởng chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Các đại nhân khác vật cũng nhao nhao mở miệng, hoặc nhiều hoặc ít đều mang thiện ý. Lâm Tầm chắp tay, đa tạ các vị tiền bối chỉ điểm. Mắt thấy đây hết thầy. Lục Độc Bộ cùng Vũ Hoàng trong lòng đều là càng thêm có chút cảm giác khó chịu. Đây chính là hạng nhất bị đãi ngộ. Đáng tiếc cũng không thuộc về bọn hắn. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt lại có không ít cường giả theo đại hư luyện đạo tháp bên trong đi ra. Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Tô Mộ Hàn, Nguyên Hòa theo sát lấy, Du Thiên Tinh, Hách Liên Tệ, Lan Vân Phà, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng đều từng cách đi ra. Khi biết được cái thứ nhất thông qua vòng thứ hai tuyển bạc không phải là Lục Độc Bộ, cũng không phải Vũ Hoàng lúc. Những này có thể xưng cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu. Đều giật nảy cả mình. Khi biết được hạng nhất là Lâm Tầm lúc, bọn hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhất là đối Lâm Tầm ghi hận trong lòng Hách Liên Tệ. Nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ có Kim Thiên Huyền Nguyệt bình tĩnh nhất, cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất Lâm Tầm nội tình là bực nào đáng sợ. Cho đến thời gian một nén nhang kết thúc lúc, tổng cộng có 49 người thông qua vòng thứ 2 tuyển bạc. Trong đó, dùng 7 đại đạo thống hạt tâm truyền nhân chiếm đa số, đến từ thập đại chiến khu cường giả thì rõ ràng lệch thiếu. Giống như cùng Lâm Tầm cùng một chỗ theo Lăng Phong thành chiến khu tuyển ra Cổ Kiếm Hành, cũng coi là một phương tuấn kiệt, kiếm đạo kỳ tài. Nhưng cuối cùng cũng đều bị đào thải bị loại, mà khi nhìn thấy cùng loại Cổ Kiếm Hành dạng này cường giả cuối cùng dừng bước tại vòng thứ 2 tuyển bạc lúc, cũng là đưa tới giữa sân rất nhiều thở dài cùng tiếc hận. Đây chính là đại đạo tranh phong, cường trung tự hữu cường trung thủ, mà Vân Châu luận đạo thi đấu cuối cùng sẽ chỉ tuyển bạc ra 10 người đại biểu Vân Châu đi tham gia bởi lục đại đạo đình cùng một chỗ tổ chức luận đạo thịnh hội. Có thể nghĩ cạnh tranh cỡ nào tàn khốc. Bởi vậy cũng có thể suy đoán, cho dù là lúc này thông qua được vòng thứ 2 tuyển bạc cường giả, nhưng tại vòng thứ 3 tuyển bạc bên trong vẫn như cũ sẽ có 39 người bị đào thải bị loại. Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm chưa nói tới lo lắng. Theo đi ra đại hư luyện đạo tháp, hắn vẫn tại trải nghiệm cùng suy nghĩ xích hỏa đạo thể ảo diệu. Đối chung quanh phát sinh hết thảy hoàn toàn không có hứng thú. Canh một trận trầm hồn tiếng chuông vang lên. Tại cách này tiên vũ phong chi đỉnh vân đài phía trên khuyết tán, tuyên cáo vòng thứ 2 tuyển bạc hạ màn kết thúc. Đến tận đây, tham dự tuyển bạc hơn 900 người, chỉ có 49 người chiến thắng. Những người khác tất cả đều bị đào thải ra khỏi cục. Ảm đạm kết thúc. Vân đài bên trên, Lâm Tầm các loại chờ 49 người theo thứ tự sắp xếp. Tại bọn hắn nơi xa, Quan Hư các loại chờ một đám ánh mắt của đại nhân vật đều là cùng nhau hội tụ trên người bọn hắn. Bầu không khí trang túc. Vòng thứ 3 tuyển bạc đem khai thác từng đôi quyết phương thức tiến hành. Quan Hư trầm giọng mở miệng. Tuyển bạc trước đó, hội sẽ tiến hành ra rút thăm. Trong đó lại có một cái hạnh vận thiêm. Quất chúng người không cần quyết đấu, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo tranh đấu. Nói, hắn tay áo vung lên, một cái thanh đồng hộp nổi lên. Ngọc ký ngay tại trong đó. Mỗi một cái ngọc ký lên đều là đối ứng một cái đối thủ danh tự. Hiện tại, bởi kim độc nhất bắt đầu rút thăm. Thoại âm rơi xuống tại sở hữu ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm đi lên trước, bắt đầu rút thăm. Cái này thanh đồng hộp bao trùm lấy thần bí cấm chế, ngăn cách thần thức cảm ứng. Kể từ đó, tự ngăn cản sạch gian lận có thể. Lâm Tầm tiện tay xuất ra một cái ngọc ký, một chút dò xét, khóe môi tự hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Hách Liên Tề thật đúng là đúng dịp hắn đem ngọc ký đưa cho Quan Hư. Làm Quan Hư đọc lên trận đầu quyết đấu để cho Kim Độc Nhất cùng Hách Liên Tề quyết đấu lúc, không ít người cũng không khỏi lắc đầu. Hách Liên Tề cái này đâu có thể nào là Kim Độc Nhất đối thủ cần biết. Ngay tại hôm qua ban đêm tranh minh lâu bên trong, Hách Liên Tề tự bị Kim Độc Nhất một chiêu trấn áp. Chuyện này người nào không biết, một số người cũng không khỏi đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Tề. Hách Liên Tề thời khắc này sắc mặt đã có thể dùng hắc như đáy nồi để hình dung. Cả người đều sống ở đó. Trong lòng tựa như có một vạn đầu ngựa hoang gào thét mà qua. Phiền muộn được nhanh ho ra máu. Cái này mẹ hắn cũng quá xui xẻo. Hách Liên huyên, ta có thể rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Lâm Tầm cười mỉm mở miệng. Hách Liên Tề răng đều kém chút cắn nát. Lạnh lùng nói. Kim Độc Nhất, ngươi đừng muốn đắc ý. Thắng bại số lượng, đấu qua mới biết, chỉ là trong lòng của hắn bất ổn. Một điểm lực lượng đều không có sau đó. Mọi người tiến lên từng cái rút thăm. Làm kết quả rút thăm từng cái công bố ra lúc, cũng là đưa tới không ít sao động đàm phán hòa bình luận âm thanh. Ngoài dự liệu chính là Kim Thiên Huyền Nguyệt đúng là quất chúng hạnh vận thiêm. Không cần quyết đấu, liền có thể tiến vào lần tiếp theo sàng chọn bên trong. Đây cũng là đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, mệnh đi anh hùng không tự do. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại lên làm kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Quan Hư hai tay bấm niệm pháp quyết. Theo một trận oanh minh, cái này lớn như vậy vân đài phía trên, hiện ra một tòa cổ xưa đấu chiến trường. Đấu chiến trường treo trên bầu trời, bởi màu nâu xám cổ lão vật liệu đá đổ lên mà thành. Bên trên nhiễm lấy vết máu, tản mát ra một cỗ đập vào mặt khắc nghiệt khí tức. Cái này vòng thứ ba tuyển bạc, lần quyết đấu thứ nhất, cuối cùng sẽ có 24 người chiến thắng. Tăng thêm quất chúng hạnh vận thêm một tên cường giả cùng một chỗ, tiến vào lần tiếp theo tranh phong. Hiện tại bắt đầu trận đầu quyết đấu. Quan hư thần sắc trang nghiêm, trầm giọng tuyên bố. Cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 193 chương 1901 trấn hiểm ma kích cổ lão đấu trên chiến trường. Bạch Lâm tầm thân ảnh lói lên, liền phiêu nhiên rơi vào kỳ thượng. Ánh mắt xa xa nhìn về phía xa xa Hách Liên Tề, ánh mắt nghiền ngẫm. Hách Liên Tề ra đầu tê dại một hồi, trong lòng của hắn lại không tình nguyện cũng biết, một trận chiến này hắn nhất định phải lên. Hít thở sâu một hơi, Hách Liên Tề cơ hồ là ôm khẳng khái chịu chết nặng nề tâm tình, tại một đám thương hại đồng tình ánh mắt nhìn soi mói, đi lên lôi đài. Hách Liên Tề, ta khuyên ngươi trực tiếp nhận thua đi, không cần trì hoãn thời gian. Có người cười lấy lên tiếng, không ít người đều đi theo cười lên. Hách Liên Tề mặt đều đen xuống tới, cái trán gân xanh bạo trán. Đặt tại dĩ vãng, làm trấn yểm cổ tộc hậu duệ, Vân Châu thập đại đứng đầu bảng nhân vật một trong, Hách Liên Tề đi tới chỗ nào cũng sẽ nhận mọi người như trúc tinh phủng nguyệt đối đãi. Nhưng lúc này, hắn lại gần như biến thành một cách bị đùa cợt đối tượng. Loại này trinh lịch, kích thích Hách Liên Tề đều kém chút điên mất. Đều là cái này đáng chết kim độc nhất Hách Liên Tề ánh mắt oán độc, nhìn về phía đối diện Lâm Tầm, cắn răng nói, dù là liền là thua, ta cũng quyết sẽ không để ngươi dễ chịu. Oanh quanh người hắn khí tức oanh minh, thần huy lưu chuyển, lộ ra ra một cái thâm trầm giếng cổ, có màu đen trấn yểm ma khí liên tục tuôn ra. Một cái chớp mắt, Hách Liên Tề uy thế nhảy lên tới cực điểm đỉnh phong, giống như một tôn trấn áp vạn cổ luyện ngục thần ma, khí tức kinh khủng vô biên. Không ít người sắc mặt đều khẽ biến. Tại đại hư luyện đạo tháp bên trong vượt quan, cùng chân chính thực chiến có rõ ràng khác nhau. Hách Liên Tề tại vòng thứ hai tuyển bạc bên trong thứ tự, chỉ có thể coi là trung đẳng. Có thể hắn lúc này cho thấy uy thế, lại làm cho bài danh so với hắn gần phía trước một chút cường giả đều cảm thấy kinh hãi. Ông không đợi mọi người phản ứng, tại Hách Liên Tề trong tay hiện ra một thanh tàn nguyệt hình dáng huyết sắc đoàn kích. Đoàn kích mũi nhọn khảm nạm một viên yêu dị vô cùng con ngươi màu xanh, tản mát ra rượu dị xám thanh quang buộc. Trảm yểm ma kích có tiếng kinh hô vang lên, gây nên giữa sân một trận sao động. Một vài đại nhân vật ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ, lộ ra sắc mặt khác thường. Trấn yểm ma kích, một kiện trấn yểm tộc chí bảo, là một kiện danh phù kỳ thực đế đạo ma binh. Nghe đồn bảo vật này bên trên viên kia con ngươi màu xanh, đến từ một vị ma đạo đại đế, có được thần hồn đoạt phách, tiêu diệt vạn linh lực lượng kinh khủng. Giống như bực này cấp bậc bảo vật, cho dù là bảy đại đạo thống bên trong đều rất hiếm thấy, số lượng có hạn. Cho nên chẳng ai ngờ rằng, tại cách này Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, Hách Liên Tề lại mang theo một kiện đế bảo mà đến. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm con ngươi cũng là khẽ hít một cái, trong lòng thất kinh. Cái này đế binh khí tức cực kỳ dù gì đáng sợ, để hắn đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chu Hách Liên Tề xuất thủ, một cây huyết sắc đoàn kích vút không, nhấc lên một mảnh huyết sắc thần hồng, đem hư không đều nhuộm thành đậm đặc huyết tinh sắc. Ô ô ô, một trận ruột khóc sói gào thanh âm vang vọng thiên địa. Chỉ thấy huyết sắc đoàn kích đỉnh chóp, con ngươi màu xanh đột nhiên nhất chuyển, bạch một đạo màu xanh thần quang lướt đi, nhẹ nhàng quét qua phủ cận hư không, vô thanh vô tức chia năm xẻ bảy, sụp đổ trầm luôn. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tránh đi một kích này. Nhưng tại hắn trước kia đứng yên chi địa, tư không đột nhiên trừ khử, bị đậm đặc huyết sắc tràn ngập, tản mát ra tựa là hủy diệt khí tức. Không ít người hít vào khí lạnh. cái này trấn yểm ma kích lực lượng đơn giản quá dược gì. Chu Hách Liên tề tóc dài bay lên, giống như thần ma, lại lần nữa đánh tới. Kia huyết sắc đoàn kích vung vẩy, kích xả ra từng đạo màu xanh thần quang, tại đấu trên chiến trường răng khắp nơi, tư không giống như giấy bị xé nứt sụp đổ. Xùy Lâm Tầm tại nhanh tránh lúc huy quyền đánh vào một đạo chạm mặt tới màu xanh thần quang bên trên, cả hai va chạm, cái kia có thể xưng phách tuyệt trầm hồn quyền kình đúng là tựa như bị ăn mòn, tựa như đơn giản bị đánh xuyên tan rã tán loạn. Mà màu xanh thần quang dư thế không giảm, phá không đánh tới, cái này khiến Lâm Tầm lông mày nhớn lên, thân ảnh lại lần nữa lói lên, tránh đi một kích này. Kim Độc Nhất, ngươi không phải rất mạnh sao, vì sao muốn một mực tránh né? Hách Liên Tề hét lớn, thần sắc bế nghễ, khí tức trương dương tàn phá bừa bãi. Trong tay hắn một cây huyết sắc đoàn kích chảy xuôi huyết sắc, kích xả màu xanh thần quang, làm nổi bật đến hắn uy thế càng thêm khiếp người. Rất nhiều người đều lộ ra ngưng sắc, cái này trấn yểm ma kích quá mức cường đại cùng đáng sợ, cực đại đền bù Hách Liên Tề chiến lực không đủ, thậm chí đối Kim Độc Nhất đều tạo thành uy hiếp. Đồng thời, đấu chiến trường mặc dù đại, mà dù sao có hạn chế, Hách Liên Tề toàn lực xuất kích phía dưới, lưu cho Kim Độc Nhất né tránh không gian đang không ngừng bị áp xúc. Một khi đến muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh thời điểm, vậy coi như nguy hiểm. Không nghĩ tới Hách Liên Tề gia hỏa này lại mang theo như vậy một kiện lợi hại bảo bối, hắn tựu không lo lắng bị đế cảnh nhân vật để mắt tới. Chiếm hắn món bảo vật này có người ánh mắt lấp lóe. Trấn yểm ma kích, đây chính là một kiện đủ để cho đế cảnh đều động tâm bảo bối trước mắt bao người. Ai dám đoạt, huống chi Hách Liên Tề đã dám mang bảo vật này đến đây, khẳng định là có chỗ ỷ vào. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, như Kim Độc Nhất tựu như vậy bại chỉ sợ không phải là phiền muộn muốn chết a? Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Nguyên bản ai cũng không coi trọng Hách Liên Tề, cho là hắn căn bản không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Nhưng khi mắt thấy trấn yểm ma kích uy lực kinh khủng về sau, để tất cả mọi người không nhịn được là Lâm Tầm lau vệt mồ hôi. Bảo vật mặc dù là ngoại vật, nhưng đồng dạng cũng là thực lực một loại, thậm chí có đôi khi một kiện cường đại bảo vật đều đủ để nghịch chuyển sinh tử, cải biến chiến cuộc. Tựa như lúc này Hách Liên Tề bằng vào trấn yểm ma kích chi uy, lại mạnh mẽ cải biến hoàn cảnh xấu, vững vàng thượng phong. Bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, trong chiến trường Lâm Tầm thì lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Nếu là muốn thủ thắng, vô luận là tế ra Tam Thiên Phù Trầm, vẫn là Đại Đạo Vô Trung Tháp, thậm chí là Đại Đạo Vô Lượng Bình, đều có thể đơn giản trấn áp cái này trấn yểm ma kích. Nhưng Lâm Tầm cũng không dự định bại lộ những này thủ đoạn. Lý Huyền Vi từng chuyên môn dặn dò qua hắn, tham gia luận đạo thi đấu lúc, như ý đạo bào mặc dù có thể che lấp thân phận của hắn, nhưng lại vô pháp che lấp Đại Đạo Vô Trung Tháp các loại bảo vật khí tức, sở dĩ là đoạn không thể vận dụng. Bất quá dù vậy, Lâm Tầm cũng không lo lắng gì. Loại trừ những bảo vật này, hắn còn có sớm đã ngưng kết ra 100 đầu bản mệnh bảo văn, triệt để thuế biến đoạn đao. Huống chi đế bào cũng chỉ có đế cảnh nhân vật mới có thể phát huy đưa ra chân chính. Giống như cái này trấn yểm ma kích, nếu là bị đế cảnh nhân vật dùng ra, Lâm Tầm đừng nói né tránh, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tự bị gạt bỏ. Đáng tiếc Hách Liên Tề không phải đế cảnh tồn tại, hắn chỉ là một cái tuyệt đỉnh thánh vương, vận dụng trấn yểm ma kích lúc có thể phát huy ra uy năng cực kỳ có hạn. Đồng thời đế bảo cũng không phải tùy ý liền có thể vận dụng, nó đối lực lượng tiêu hao cực kỳ sự nghiêm trọng. Thời gian lâu dài, Hách Liên Tề chú định không kiên trì nổi, đây mới là Lâm Tầm lực lượng chỗ. Đương nhiên, nếu là toàn lực xuất thủ, Lâm Tầm cũng có nắm chắc đem Hách Liên Tề trấn áp. Nhưng hắn cho rằng không cần thiết, một cái Hách Liên Tề mà thôi, cũng không đáng đến hắn vận dụng lực lượng chân chính. Thời gian chuyển rời, Đấu trên chiến trường, Lâm Tầm một mực tại nhanh tránh, chưa từng đánh trả. Mà Hách Liên Tề thì nhất phái đại sát tứ phương. Quét ngang mà đi, uy mãnh tư thái. Tùy ý bế nghễ. Phong thái trương dương. Gây nên không biết bao nhiêu tiếng thán phục. Có thể những đại nhân vật kia nhưng dần dần thấy rõ. Nhìn như ở thế yếu Lâm Tầm. Kỳ thực từ đầu đến cuối đều có phản kích cơ hội. Ngược lại là được ăn cả ngã về không toàn lực ứng phó Hách Liên Tề. Nhìn như khí thế như hồng. Kỳ thực công lâu phía dưới. Căn bản cũng không từng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thời gian lâu dài. Thể lực chú định đem suy kiệt nghiêm trọng. Dầu hết đèn tắt quả nhiên. Không bao lâu. Ở đây những người khác cũng đều nhìn ra. Hách Liên Tề uy thế suy giảm không ít. Hắn hai đầu lông mày đã thấm ra một tầng mồ hôi. Gương mặt có chút trắng bệch. Chấn Yểm Ma Kích cũng không bằng trước đó cường thịnh, cũng liền vào lúc này một mực né tránh Lâm Tầm đột nhiên dậm chân. Sau đó thân thể lói lên. Bỗng nhiên vọt tới trước. Giống như một đạo ánh sáng chợt lói lên. Nương theo một đạo trầm muộn va chạm tiếng oanh minh. Hách Liên Tề cả người đột nhiên bị chấn áp trên mặt đất. Ầm, đấu chiến trường một trận lắc lư. Hách Liên Tề phát ra bị đau kêu rên. Cả người nằm sấp dưới đất. Miệng mũi phun máu. Mà Chấn Yểm Ma Kích thì đột nhiên bay ra ngoài. Sang sảng một tiếng đập xuống trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi một sát na. Lâm Tầm bắt lấy cơ hội. Nâng quyền chấn áp. Một chiêu phân thắng thua. Bẻ gãy nghiền nát. Gọn gàng mà linh hoạt, toàn trường yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Rất nhiều trong lòng người đều dâng lên dùng cả mình. Hách Liên Tề chiến lực vốn cũng không tục. Đồng thời còn tế ra một kiện đế đạo ma binh. Cỡ nào cường đại. Nhưng cuối cùng vẫn là bị trấn áp một kiện chí bảo. Nếu không có thể tới xứng đôi năng lực. Cũng chú định vô pháp phát huy ra quá lớn ưu thế, có đại nhân vật cảm khái. Giữa sân, rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều càng thêm chỗ vi diệu. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là một đòn sấm vang chớp giật. Dứt khoát trấn áp đối thủ. Cái này kim độc nhất. Xác thực đã cường đại đến một loại mức độ kinh người. Kim độc nhất. Ngươi chờ đó cho ta nửa ngày. Hách Liên Tề mới thần sắc thảm đạm chỗ tiếp nhận bị thua sự thật. Ánh mắt của hắn oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Cắn răng truyền âm. Sau đó đứng dậy rời đi. Ngươi món kia bảo vật không tệ. Ngươi nhưng phải giữ gìn kỹ. Lần sau gặp nhau lúc. Ta có thể sẽ mượn tới chơi một chút. Lâm Tầm cười cười, cũng truyền âm mở miệng. Hách Liên Tề rời đi, thân thể cứng đờ. Trong lòng nổi giận đan xen. Gia hỏa này lại vẫn để mắt tới bảo vật của mình. Đơn giản khinh người quá đáng. Đại Hư Đạo Tông trưởng giáo quan hư đứng ra. Tuyên bố trận đầu quyết đấu kết quả. Kim độc nhất thắng. Hách Liên Tề đào thải ra khỏi cục. Tiếp theo chiến. Vũ Hoàng giao đấu cho Ngâm Nguyệt. Lâm Tầm rời đi đấu chiến trường. Tìm cách địa phương khoanh chân ngay tại chỗ. Lặng lặng điều tức. Đấu trên chiến trường, Vũ Hoàng cùng cho Ngâm Nguyệt đã triển khai quyết đấu. Chỉ một lát sau tự phân ra thắng bại. Không có ngoài ý muốn phát sinh, Vũ Hoàng dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đánh bại cho Ngâm Nguyệt. Trận thứ 3, lục độc bộ giao đấu Lưu Tiểu Quỷ, lục độc bộ thắng. Trận thứ 4 theo thời gian chuyển rời. Một trận lại một trận tỉ thí với diễn. Đặc sắc xuất hiện. Đưa tới không biết bao nhiêu sợ hãi thán phục cùng xôn xao âm thanh. Trong quá trình này, Lâm Tầm cũng một mực tại quan chiến. Tại phân tích cùng quan sát mỗi một cái cường giả chiến đấu thủ đoạn cùng phong. Cách giống như Vũ Hoàng. Lục độc bộ. Tạ Vũ Hoa. Vương Đồ. Tô Mộ Hàn các loại chờ nhân vật tuyệt thế ra sân lúc. Càng là đưa tới Lâm Tầm rất nhiều chú ý. Cho đến một canh giờ sau. Tổng cộng 48 người chia 24 trận tỉ thí từng cái kết thúc. Cuối cùng có bao quát Lâm Tầm ở bên trong 24 người đạt được thắng lợi. Kim Thiên Huyền Nguyệt bởi vì quất chúng hạnh vận thiêm thì cũng thuận lợi tiến vào trận tiếp theo tuyển bạc bên trong. Còn lại 24 người. Thì bị đào thải, bị loại canh thứ 27 giờ tối nửa trước liền sẽ càng ra. Tiếp xuống, không trọng yếu chiến đấu hội sẽ sơ lược thiên kiêu chiến kỷ 193 chương 1923 cường bị đào thải cường giả bên trong. Có Sở Thu, Cao Lăng Thiên các loại chờ Lâm Tầm quen thuộc người. Cũng có mấy cái danh liệt thập đại đứng đầu bảng lóa mắt nhân vật như Hách Liên Tề các loại. Làm mắt thấy những cường giả này từng cái ảm đạm rút lui. Vân đài phía trên, không biết vang lên bao nhiêu tiếng thở dài. Vì đó tiếc hận không thôi. Cho dù là Lâm Tầm, mắt thấy Sở Thu cùng Cao Lăng Thiên bị đào thải lúc, trong lòng cũng một trận than thở. Hai người này thiên phú và nội tình đều là có thể xưng kinh diễm tuyệt tục. Chỉ tiếc bọn hắn gặp phải đối thủ quá mạnh. Sở Thu thua ở Tạ Vũ Hoa thủ hạ, Cao Lăng Thiên thì thua ở Vương Đồ thủ hạ. Nếu không phải như thế, dùng hai người chiến lực, định sẽ không như vậy dừng bước tiếp xuống, tiếp tục rút thăm. Lần này vẫn như cũ lại có một cái hạnh vận thiêm. Cuối cùng lại có 12 người bị đào thải bị loại. Quan Hư đứng ra trầm giọng tuyên bố. Sau đó Lâm Tầm bọn người từng cái tiến lên rút thăm. Làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng chính là, lần này hạnh vận thiêm càng lại lần bị Kim Thiên Huyền Nguyệt lựa chọn chúng. Cái này nghịch thiên vận khí cũng đưa tới không biết bao nhiêu sợ hãi thán phục cùng ánh mắt hâm mộ. Đối với cái này Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng một trận bất đắc dĩ. Nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cũng không có từng muốn. Tại cái này vòng thứ ba tuyển bạc bên trong, lại cũng không cho nàng mở ra lực lượng cơ hội. Lâm Tầm vẫn như cũ là cái thứ nhất ra sân. Đối thủ là Lan Vân Pha, thập đại đứng đầu bảng một trong, trưởng khống thần diệu khó lường đạo chi lĩnh vực pháp hoa bảo bình. Kim Huyền, ngươi chiến lực chắc tuyệt, ta cũng là bội phục không thôi. Bất quá, ở đây chiến bên trong ta cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Đấu trên chiến trường, Lan Vân Pha cao giọng mở miệng. Hắn người mặc màu xanh đen chiến y, thân ảnh tuấn nhổ, tay cầm một cây ngân sắc chiến mâu, khí khái anh hùng hừng hực, toàn thân tràn ngập từng sợi pháp tắc thần huy. Mời. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lan Vân Pha không chút do dự động, một cây ngân sắc chiến mâu đâm ra, vô cùng đơn giản, lại tràn ngập một cỗ vô kiên bất tồi phong dụ chi khí. Ông làm chiến mâu chi phong lướt đi, mơ hồ trong đó, tựa như hóa thành một tôn miệng bình, trong đó thần rực rỡ mờ mịt, hiện lên các loại diệu pháp lực lượng, sắc thái rực rỡ, tựa như một cái chói lọi nhiều màu vòng xoáy. Như muốn nhắm người mà phệ, một vài đại nhân vật đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Nhìn ra Lan Vân Pha một kích này là đem pháp hoa bảo bình huyền bí ngưng tụ tại chiến mâu bên trong. Quả nhiên là thần diệu vô biên. Nhìn như là thật đơn giản một kích, kỳ thực đã sớm đem tự thân đạo chi lĩnh vực lực lượng diễn dịch đến cực điểm. Tình trạng oanh theo chiến mâu lướt đi, ven đường hư không giống như giấy bị nghiền nát, ầm vang nổ tung, hóa thành vô song loạn lưu khuyết tán. Lâm Tầm vẫn như cũ tay không tấp sắt, toàn thân tản ra thương mang hùng hậu màu vàng đất đạo quang, huy quyền đánh ra, cổ sơ tự nhiên, đại xảo nhược cơ. Hừ. U. Y. E. T. Quyền kình cùng chiến mâu va chạm, nhấc lên như kinh lôi chấn động thần huy bốn phía. Lan Vân Pha thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, hít sâu một hơi, huy động chiến mâu, đại khai đại hợp, phong mang như điện. Kia tầng tầng mâu ảnh trong phút chốc, tựa như huyễn hóa ra ngàn vạn cây sắc thái rực rỡ vòng xoáy, đem phủ cận hư không đều hoàn toàn vỡ ra, kinh thiên động địa. Mơ hồ trong đó, càng có từng tôn Phật Đà hư ảnh tại vòng xoáy bên trong tỏa chấn, khẩu tuyên Phật âm, phản âm thiện sướng, phát ra vô lượng đại uy thế. Đây chính là pháp hoa bảo bình lĩnh vực lực lượng huyền bí, tràn đầy Phật đạo thiện lực, có đại trí tuệ, đại quang minh, đại uy nghiêm. Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, con ngươi sáng lên tới đối cứng. Bây giờ hắn đối đạo chi lĩnh vực lĩnh hội mặc dù đã đạt đến đại thành tình trạng, còn chưa từng chân chính đạt đến cực điểm viên mãn. Nếu có thể quan sát cùng cảm nhận được càng nhiều phẩm tướng nhất lưu đạo chi lĩnh vực lực lượng. Đối với hắn như vậy tiến một bước rèn luyện tự thân đạo chi lĩnh vực có lợi ích rất lớn. Giống như Lan Vân Kha Pháp Hoa Bảo Bình không thể nghi ngờ liền là một loại phẩm tướng nhất lưu đạo chi lĩnh vực. Oanh đấu trên chiến trường. Cả hai thân ảnh lấp lóe giao phong. Trong chốc lát tựu giao thủ mấy trăm lần. Giết đến thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Chỉ thấy hư không hỗn loạn. Đạo âm oanh chấn. Các loại thần diệu dị tượng xuất hiện. Thấy một đám đại nhân vật đều thần trì hoa mắt. Tán thưởng liên tục. Mà giống như Lục Độc Bộ. Tạ Vũ Hoa những cường giả này. Cũng từng cái thần sắc chuyên chú. Nghiêm túc quan chiến. Phân tích Lâm Tầm cùng Lan Vân Kha chiến lực. Dùng cái này so sánh tự thân. Nhạc Hoa cười một tiếng đánh lâu không xong. Lan Vân Kha thần sắc bỗng dưng thay đổi. Dáng vẻ trang nghiêm. Cái trán oanh oanh phát sáng. Khóe môi hiện ra một vòng mỉm cười. Mà tại trong bàn tay hắn. Một cây ngân sắc chiến mâu ông một tiếng. Huyễn hóa ra một phương mỹ lệ. Rực rỡ. Hạo hãn. Tựa như ảo mộng thế giới. Phương thế giới này bên trong. Thiên hoa loạn trụy. Chân long quay quanh. Có phản âm vang vọng. Có tụng kinh triều. Lộ ra đại quang minh. Đại cực lạc thần diệu không khí. Cái này mới là Pháp Hoa Bảo Bình chân chính diện mục. Cũng là thuộc về Lan Vân Kha đòn đánh mạnh nhất cùng này đồng thời. Lâm Tầm bàn tay một chảo. Chúng sinh chi ấm ngưng tụ mà ra. Sắc hiện lên biến ảo. Thế như thần sơn. Ổn chúng sinh chi lực. Mang thế giới chi uy. Cái này một cái chớp mắt. Đấu trên chiến trường bỗng nhiên sinh ra kinh thiên động địa chấn động. Kinh khủng vô biên va chạm khuyết tán. Khí tức hủy diệt tùy theo tàn phá bừa bãi gào thét. Rất nhiều cường giả một trận hãi hùng khiếp vía. Cho dù là những đại nhân vật kia cũng không nhìn được mở to hai mắt. Lộ ra vẻ giật mình. Làm khói bụi tiêu tán. Đấu trên chiến trường. Lâm Tầm cùng Lan Vân Kha thân ảnh xa xa rằng co. Lẫn nhau đều là lông tóc không tổn hao gì. Ta đã đem hết toàn lực. Mà Kim Huyên rõ ràng có chỗ giữ lại. Tiếp tục đấu nữa đã mất tất yếu. Là ta thua. Lan Vân Kha lộ ra một vòng cười khổ. Thở dài nhận thua. Một câu lệnh làm toàn trường đều là chấn. Lan Vân Kha lại chủ động nhận thua. Cái này hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự kiến. Đa tạ. Lâm Tầm ôm quyền, mây trôi nước chảy. Chính như Lan Vân Kha lời nói. Nếu là vì thủ thắng, cuộc chiến đấu này đoạn không có khả năng tiếp tục đến bây giờ. Bất quá Lan Vân Kha có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chủ động nhận thua. Vẫn là để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Kim Huyền. Dùng ngươi dưới đáy lần. Tham gia lục đạo thỉnh hội chú định không phải việc khó. Ta có thể rất chờ mong ngươi tại loại kia thỉnh hội bên trên biểu hiện. Lan Vân Kha hít sâu một hơi cười nói một câu. Liền xoay người rời đi. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì chỉ có cùng cái này kim độc nhất quyết đấu lúc. Mới có thể phát hiện. Đối phương là một cái cỡ nào tồn tại cường đại. Đơn giản tựa như một tòa vô pháp dung chuyển đại sơn đưa mắt nhìn Lan Vân Kha rút lui. Lại nhìn về phía đấu trên chiến trường Lâm Tầm. Vô luận là những đại nhân vật kia. Vẫn là Tạ Vũ Hoa bọn người. Thần sắc đều là trở nên càng thêm vi diệu. Quá mạnh loại này cường đại. Không phong mang tất lộ. Cũng không lộ liễu bí ẩn. Tựu giống như trầm mặc sừng sững tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong thần sơn. Làm người ta khó có thể sinh ra dung chuyển cảm giác. Có lẽ. Cũng chỉ có Lục Độc Bộ. Vũ Hoàng bực này nhân vật xuất thủ lúc. Mới có thể cùng cái này kim độc nhất tách ra một vật tay. A rất nhiều trong lòng người đều toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Trận thứ hai, Vũ Hoàng giao đấu Nguyên Hòa. Vũ Hoàng thắng. Trận thứ ba, Lục Độc Bộ giao đấu Nhiếp Vực. Lục Độc Bộ thắng. Trận thứ tư, một vòng này quyết đấu, không thể nghi ngờ muốn lộ ra càng kịch liệt cùng kinh tâm động phách. Mỗi một cái xuất chiến cường giả, gần như đều là có thể nói là tuyệt thế tồn tại. Lẫn nhau tranh phong cùng một chỗ. Đúng như nhật nguyệt tranh huy. diễn ra một trận lại một trận khoáng thế quyết đấu, cũng đưa tới giữa sân một trận lại một trận oanh động. Đối với cái này, Lâm Tầm muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn một bên đọc qua Chư Thiên Bách Thảo Kinh, một bên quan chiến, dáng vẻ nhàn nhã, tựa như người ngoài cuộc tựa như. Sau hai canh giờ, thập nhị trận tỉ thí kết thúc. Cuối cùng, có bao quát Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vương Đồ, Tạ Vũ Hoa, Tô Mộ Hàn, Du Thiên Tinh bọn người ở tại bên trong 12 người chiến thắng. Cách khác 12 người thì bị đào thải bị loại. Đến tận đây, tăng thêm quất chúng hạnh vận thiêm kim thiên huyền nguyệt ở bên trong, vòng thứ 3 tuyển bạc bên trong, đã chỉ có 13 người kiên trì đến bây giờ. Cuối cùng thập cường danh ngạch cũng sẽ ở trong đó sinh ra. Hôm nay thời gian đã muộn, các ngươi lại trở về hào hào chỉnh đốn. Trời sáng thời gian lúc, hội sẽ tiến hành cuối cùng tranh đấu. Quan Hư đứng ra, trầm giọng mở miệng. Một câu để không ít người đều ám buông lỏng một hơi. Hôm nay một ngày thời gian, đầu tiên là tiến hành vòng thứ 2 tuyển bạc, lại triển khai vòng thứ 3 tuyển bạc lần lượt tranh phong. Chiến đấu đến lúc này, cho dù mạnh như Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng bọn người cũng đều đã cảm thấy một trận mệt mỏi, thể lực tiêu hao khá lớn. Như tái đấu tiếp tục đánh, trạng thái chắc chắn sẽ không giống như đỉnh phong lúc như vậy cường đại. Sau đó, Lâm Tầm các loại chờ mui ba tên cường giả được an bài tại Tiên Vũ Phong bên trên ở lại, riêng phần mình chiếm cứ một tòa linh khí mờ mịt động thiên phúc địa tiến hành chỉnh đốn. Màn đêm buông xuống lúc, liên quan tới phát sinh ở Tiên Vũ Phong bên trên tin tức cũng là ngay đầu tiên truyền đi, khuyết tán đến Đại Hư Thành bên trong, gây nên lớn lao oanh động. Vòng thứ 2 tuyển bạc hạng nhất lại không phải Lục Độc Bộ, cái này kim độc nhất thật đúng là một thước mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắc mã vòng thứ 3 tuyển bạc mui ba cường danh sách đã xuất lô. Ai có thể nghĩ tới, cường đại như Lan Vân Pha, Nguyên Hòa bực này lóa mắt nhân vật lại đều bị đào thải bị loại. Có thể khẳng định, lần này Vân Châu luận đạo thi đấu ba hạng đầu, tất nhiên sẽ là thuộc về Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Kim Độc Nhất. Ba người cũng không biết cái này cuối cùng hạng nhất đến tột cùng sẽ tiêu lạc nhà ai. Các loại tiếng nghị luận tại cái này dưới bóng đêm lên men, mà liên quan tới Kim Độc Nhất thảo luận không thể nghi ngờ thành sốt xẻo nhất chủ đề. Một cái trước kia không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, lại tại Lăng Phong Thành hoành không xuất thế, lần lượt đoạt được vòng thứ nhất, vòng thứ hai luận đạo hạng nhất, cho đến hiện tại càng dùng mui ba cường một trong thân phận, thành công kiên trì đến vòng thứ 3 tuyển bạc tranh phong bên trong. Vực này có thể xưng kinh thế chiến tích. Ai có thể không chú ý trời sáng thời gian lúc, thập cường chi tranh liền sẽ trình diễn. Đến lúc đó, liền có thể nhìn ra cái này kim độc nhất đến tột cùng có thể danh liệt thứ mấy. Rất nhiều lòng người sinh chờ mong. Cũng là ở buổi tối hôm ấy, Lâm Tầm chỗ nơi dừng chân động thiên phúc địa, Tuyền Cơ Đạo Tông trưởng giáo Hằng Tiêu tự mình đến thăm. Tiểu hữu, Bác Nhai Tử tổ sư đã truyền đến tin tức, tại Vân Châu luận đạo thi đấu kết thúc về sau, liền có thể tiến về đế tộc Hương Thị. Vừa mới đến, Hằng Tiêu tự truyền âm nói ra này tới mục đích. Lâm Tầm chấn động trong lòng, nói, làm phiền đạo hữu truyền đạt tin tức, liền nói các loại chờ lần này luận đạo thi đấu kết thúc về sau, ta sẽ lập tức trở về Tuyền Cơ Đạo Tông. Hằng Tiêu lại cười nói, việc này cũng không cần thiết sốt ruột. Tiểu hữu đối trời sáng sẽ triển khai thập cường chi tranh nhưng có lòng tin? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cười nói, nên vấn đề không lớn. Hằng Tiêu nghiêm túc nói ra, ngươi nhưng phải cẩn thận kia Vũ Hoàng, Lan đạo nhân lão già này khắp nơi nhằm vào ngươi. Ta hoài nghi nếu là trời sáng ngươi đụng phải cái này Vũ Hoàng, đối phương cực có thể sẽ ra tay độc áp. Lâm Tầm ừ một tiếng, mắt đen sâu thẳm nói, ta ngược lại thật ra rất muốn thử một lần, vị này thần chiếu cổ tông đế chi sứ giả năng lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 193 chương 1903 vô đề. Sáng sớm 10 phần, Tiên Vũ Phong chi đỉnh, Vân Đài bên trên, Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng các loại chờ 13 vị cường giả đã đợi với tại kỳ thượng. Tại vân đài bốn phía, phân biệt đứng yên lấy 7 đại đạo thống cùng Vân Châu cảnh nổi thế lực khác một vài đại nhân vật bọn họ. Hôm nay, liền đem triển khai thập cường chi tranh theo trầm hồn trung minh âm thanh tại đám mây vang vọng. Giữa sân bầu không khí cũng là một nháy mắt trở nên trang nghiêm yên tĩnh. Thập cường chi tranh, bước đầu tiên muốn phân ra lục cường nhân tuyển, vẫn như cũ khai thác rút thăm lựa chọn đối thủ phương thức. Trong đó lại có một cái hạnh vận thiêm. Làm đại hư đạo tông trưởng giáo quan hư tuyên bố lên tiếng, toàn trường đều một trận kinh ngạc. Đây chính là thập cường chi tranh. Lại vẫn hữu hạnh vận ký, không ít người ánh mắt đều nhìn về áo trắng như tuyết, thanh mỹ như tiên Kim Thiên Huyền Nguyệt. Cách này thái cổ đế tộc Kim Thiên thị tuyệt thế kiêu nữ, tại ngày hôm qua tuyển bạc bên trong, may mắn chi cực chỗ quất chúng 2 lần hạnh vận thiêm. Không có tiến hành tuyển bạc, liền trực tiếp trở thành tranh đoạt thập cường danh ngạch muôi 3 người một trong. Cách này tự nhiên để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Có thể thập cường chi tranh, như vẫn tồn tại hạnh vận thiêm, cái này làm người ta trong lòng rất khó chịu. Một cái quất chúng hạnh vận thiêm người, nhảy lên trở thành Vân Châu luận đạo thi đấu thập cường một trong. Đôi này những cường giả khác công bằng sao? Phảng phất như xem thấu mọi người suy nghĩ, quan hư lạnh nhạt nói. Đại đạo chi tranh, thực lực cùng vận số thiếu một thứ cũng không được. Giống như ở đây những lão gia hỏa này, gần như đều là chuẩn đế cảnh tồn tại. Mỗi một cái thực lực đều là có thể xưng cường hãn. Có thể qua nhiều năm như vậy, lại không một người có thể chứng đạo thành đế. Cớ gì thanh âm như sấm, vang vọng toàn trường. Không đợi trả lời, quan hư liền trực tiếp nói. Rất đơn giản. Khuyết thiếu vận số, nếu không có đại vận số, cả một đời cũng chỉ có thể ngưng lại tại đế cảnh trước đó. Trái lại, nếu có thể bắt lấy một cái đại vận số, ở đây những lão gia hỏa này bên trong, cách nào không có chứng đạo thành đế có thể hạnh vận thêm, ý nghĩa chính là ở đây. Làm như vậy cũng là nghĩ khuyên bảo các ngươi, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, mệnh đi anh hùng không tự do. Vận số xa so với các ngươi tưởng tượng quan trọng hơn một phen rơi xuống. Giữa sân yên tĩnh, mọi người đều thần sắc nghiêm nghị, kích động trong lòng. Vận số đối tu đạo giả mà nói, bực này nhìn như hư vô mờ mịt lực lượng, hoàn toàn chính xác quá trọng yếu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả đời đạo đồ cùng vận mệnh tiếp xuống. Bắt đầu giúp thăm lựa chọn đối thủ, quất chúng hạnh vận thêm trực tiếp tấn cấp. Cách khác 12 người chia 6 tổ giao đấu, lựa chọn ra lục cường nhân tuyển. Sau đó, lại từ bị thua 6 người tiến hành quyết đấu, lựa chọn ra 3 cách đứng hàng 10 vị trí đầu danh ngạch. Đồng dạng, trước 3 nhân tuyển, thì hội sẽ bởi chiến thắng 6 người chia 3 tổ tiến hành quyết đấu, cho đến phân ra thứ nhất, thứ hai, hạng 3. Quan hư từng cách tuyên bố tuyển bạc quy tắc, lệnh làm Lâm Tầm bọn người giờ mới hiểu được tới. Sau đó chính là rút thăm khâu. Vẫn như cũ là Lâm Tầm cái thứ nhất đứng ra. Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng bọn người theo sát phía sau, lần lượt tiến hành rút thăm. Lâm Tầm đối thủ là Tô Mộ Hàn, Lục Độc Bộ đối thủ là Du Thiên Tinh, Vũ Hoàng đối thủ là Vương Đồ, Tạ Vũ Hoa đối thủ làm cho tất cả mọi người xôn xao. Thậm chí là khiếp sợ là, lần này hạnh vận thiêm, càng lại lần bị Kim Thiên Huyền Nguyệt rút đến quan hư, Hằng Tiêu, Lan Đạo Nhân các loại chờ một đám đại nhân vật đều hai mặt nhìn nhau. Cái này thái cổ bạc đế hậu duệ, vận số chi thịnh, quả thực là muốn nghịch thiên. Kim Thiên Huyền Nguyệt chính mình cũng cảm giác có chút không có ý tứ. Liên tục 3 lần quất chúng hạnh vận thiêm, liền chính nàng đều không nghĩ tới. Đơn giản giống như nằm mơ. Nàng nhưng không biết lúc nào chính mình vận số lại như vậy vượng. Cái này không công bằng. Nàng khẳng định là nắm giữ bí pháp nào đó, có thể nhìn trộm ra trong hộp ngọc ký. Du Thiên Tinh kêu to lên tiếng. Hắn một bộ áo lam, chân đạp long văn dày, thân ảnh thon gầy, khí vũ bất phàm. Chỉ là giờ phút này lại có vẻ rất không cam lòng. Vô luận bất luận cái gì bí pháp nhìn trộm, đều là sẽ bị lão phu trước tiên phát giác. Người trẻ tuổi, ngươi đây là tại hoài nghi ta quan hư gian lận. Quan hư trầm giọng mở miệng. Du Thiên Tinh sắc mặt biến hóa, nói: vãn bối không dám, chỉ là việc này quá mức kỳ quặc, dù cho là vận số cường đại đến cực hạn, cũng nhất định không khả năng liên tục ba lần quất trúng hạnh vận thiêm. Hiển nhiên, hắn vẫn như cũ hoài nghi Kim Thiên Huyền Nguyệt gian lận. Đồng thời, xem ở chàng những người khác phản ứng, cũng hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ ngờ vực. Ngươi đã hoài nghi, liền lấy ra chứng cứ. Kim Thiên Huyền Nguyệt thần sắc thanh lãnh. Trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Gia hỏa này đem mình làm cái gì gian lận vào 10 vị trí đầu nhân vật, chứng cứ ta không có. Nhưng nếu ngươi dám cùng ta tỉ thí một trận, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ thời gian một chén trà, ta liền tin tưởng năng lực của ngươi cùng vận số, cũng thừa nhận ngươi đứng hàng 10 vị trí đầu sự thật. Du Thiên Tinh hít sâu một hơi, kiên quyết mở miệng. Nếu không, dù là liền là vô pháp cải biến kết quả cuối cùng, ta tin tưởng ở đây không ít đồng đạo trong lòng khẳng định cũng sẽ không phục. Tất cả mọi người không nhìn được vé mắt, cũng có người tán đồng Du Thiên Tinh quan điểm. Lâm Tầm trong lòng một trận cười lạnh. Cái gì có tức giận hay không? Đơn giản là đỏ mắt cùng ven vét Kim Thiên Huyền Nguyệt vận số thôi. Ra ngoài ý định, Kim Thiên Huyền Nguyệt đúng là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nàng thần sắc lạnh nhạt, tựa như thu thủy sáng rực, trong mắt nổi lên một vòng lãnh ý. Nàng đang lo không có xuất thủ hiện ra thực lực cơ hội. Lúc này Du Thiên Tinh khiêu khích, chính giữa nàng ý muốn gặp đây. Quan Hử liếc qua Du Thiên Tinh, nói: đã như vậy, ta liền đáp ứng để các ngươi hai người trước tỉ thí một trận. Người trẻ tuổi, trước đó nhắc nhở ngươi một câu, vị cô nương này thế nhưng là Thái Cổ Bạch Đế chi hậu duệ. Sớm tại mấy năm trước liền danh liệt chư thiên thánh vương bảng người thứ 49. Ngươi như thua, trong lòng không phục nữa, coi như có chút nói không đi qua. Thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn, hiển nhiên là đối Du Thiên Tinh tự nhiên đâm ngang rất khó chịu. Mà những lời này vừa ra cũng là để không ít người trong lòng nghiêm nghị. Chư thiên thánh vương bảng thứ 49 tin tức này, một số người còn là lần đầu tiên biết rõ. Cái bài danh này có thể rất dọa người. Đặt tại toàn bộ hồng mông thế giới, đều có thể xưng chú mục. Tiền bối yên tâm, ta đang muốn cùng Huyền Nguyệt cô nương lĩnh giáo một phen, mở mang kiến thức một chút chư thiên thánh vương bảng thứ 49 người lực lượng. Nếu là thua, cũng định không có câu oán hận nào. Du Thiên Tinh lạnh nhạt mở miệng. Quan Hư không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên. Oanh, cổ lão đấu chiến trường lại lần nữa lộ ra thời gian, lơ lửng tại hư không bên trên. Kim Thiên Huyền Nguyệt một bộ màu trắng tố y, tóc xanh như suối, phiêu nhiên đi vào đấu trên chiến trường. Yểu điệu thân ảnh gánh vác một thanh cổ kiếm, phong thái như tiên, như thơ như họa. Tại vòng thứ hai tuyển bạc về sau, đây là mọi người tại đây lần thứ nhất có cơ sẽ kiến thức Kim Thiên Huyền Nguyệt chiến lực. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho nàng trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Huyền Nguyệt cô nương, ta bản nhân đối ngươi cũng không làm nổi gặp. Lần này quyết đấu, chỉ là muốn xác minh thoáng cái năng lực của ngươi, phải chăng có tư cách đưa thân 10 vị trí đầu. Mong rằng ngươi chớ trách. Du Thiên Tinh lách mình đi vào đấu chiến trường, trầm giọng mở miệng. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh âm thanh lãnh. Đối mặt Lâm Tầm lúc, nàng một mạc uyển ước, đê mi thuần nhãn, giống như một cái khôn khéo động lòng người tiểu gia bích ngọc. Nhưng lúc này nàng lại tựa như một vị nữ kiếm tiên, phong thái lỗi lạc. Vậy ta liền không khách khí. Du Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất kích. Bạch hắn thân ảnh huyễn hóa, quanh thân hiện lên từng sợi mịt mờ tinh huy, lập lòe phát sáng. Mà tại hắn trong tay thì hiện ra một thanh hẹp dài sáng như tuyết chiến đao. Đao quang hướng sông cửu tiêu. Trúc tinh chi ngâm chỉ thấy theo hắn chém ra một đao, phảng phất tinh không hàng lâm, ngàn vạn tinh thần chập chờn tuần hoàn, tản mát ra từng đợt sục sôi ngâm rít gào. vô tận tinh quang hóa thành vô song phong mang, hội tụ tại một đao bên trong. Cả hừ to à cơ hừ, tán ra một vài đại nhân vật đều âm thầm gật đầu. Du Thiên Tinh nhìn như không cam lòng, khiêu khích Kim Thiên Huyền Nguyệt, kỳ thực trong lúc đối chiến ngược lại cũng chưa chủ quan. Tựa như lúc này hắn vừa mới xuất thủ, tự vận dụng đạo chi lĩnh vực trúc tinh chi giới, thanh thế vô cùng kinh người. Canh cùng này đồng thời, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng xuất thủ, kiếm ngân vang như nước thủy triều, oanh minh cửu thiên thập địa, liên tục kiếm quang tại thiên địa ở giữa đột nhiên hóa thành một phương bạch đế thành lơ lửng càn khôn chi gian, nguy nga như tuyên cổ bất hủ chi thần thành. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia đấu trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh lẫn nhau tranh phong, hừng hực đạo quang cùng thần huy còn như núi lửa bộc phát quét sạch khuyết tán, lộ ra ra trùng điệp kinh thế hãi tục kinh khủng cảnh tượng. Giữa sân tâm thần của mọi người cũng là lập tức tự bị hấp dẫn đi qua. Lâm Tầm nhìn chăm chú một lát, tự thu hồi ánh mắt, trong lòng làm ra phán đoán. Cái này Du Thiên Tinh tuy mạnh mẽ vô song, có thể tất nhiên không thể nào là Kim Thiên Huyền Nguyệt đối thủ. Làm từng chứng kiến kiếm vực bạch đế thành tới người, Lâm Tầm cũng so những người khác rõ ràng hơn Kim Thiên Huyền Nguyệt nổi tình cùng sức chiến đấu cỡ nào khó lường. Đồng thời, cùng ban đầu ở phù giao thuyền bên trên khác biệt, bây giờ Kim Thiên Huyền Nguyệt tu vi sớm đã đột phá tới tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn tình trạng, chiến lực cũng không thể so sánh nổi. Quả nhiên, chỉ một lát sau mà thôi, đấu trên chiến trường Du Thiên Tinh tự bày biện ra bị áp chế trạng thái, thua chỉ kém em lại qua không bao lâu. Cả người hắn đã lại không đánh trả chi lực, chỉ có thể bị động chống cự, lộ ra chật vật. Từng cảnh tượng ấy biến hóa cũng là đưa tới giữa sân không biết bao nhiêu giật mình thanh âm. Mọi người lúc này mới ý thức được, liên tục ba lần quất chúng hạnh vận thiêm Kim Thiên Huyền Nguyệt, không chỉ là vận số nghịch thiên, liền tự thân chiến lực cũng cường hoành đến kinh người giống như Du Thiên Tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cực có thể xếp vào thập cường bên trong. Nhưng lúc này tại cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt trong quyết đấu, lại hoàn toàn là một loại bị áp chế tình cảnh. Cái này để người ta làm sao không kinh, một vài đại nhân vật cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Không thèm là thái cổ bạc đế hậu duệ, cái này Kim Thiên Huyền Nguyệt về sau cực có thể sẽ trở thành một vị chấn động tinh không phía trên nữ kiếm đế. Canh không bao lâu, một đạo đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang vọng, Du Thiên Tinh sáng như tuyết chiến đao tuột tay mà bay, ong ong gào thét. Mà cả người hắn thì giống như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống ra ngoài. Âm làm thân ảnh lúc rơi xuống đất, hắn lại nhìn không được ho ra máu. Một tấm tuấn tú gương mặt đều trắng bệch, tràn ngập giật mình cùng hãi nhiên. Cái này liền là Chư Thiên Thánh Vương bảng người thứ 49 lực lượng. Giữa sân yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người tại đây, vô luận là những đại nhân vật kia, vẫn là Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa bọn người, cũng đều bị Kim Thiên Huyền Nguyệt cho thấy chiến lực kinh người chấn nhiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là ai cũng không dám tin tưởng. Dạng này một cách thanh lệ như vẽ, thần tú như tiên nữ tử, chiến lực lại sẽ như thế chi khủng bố. Duy chỉ có Lâm Tầm cười cười, lộ ra rất bình tĩnh. Dạng này mới bình thường, cũng là mới thuộc về Kim Thiên Huyền Nguyệt phong thái. Hôm nay nàng dâu lại mặt bận rộn một ngày, lão ngư ban đêm mới đến ra, đổi mới hơi trễ, nhưng đêm nay khẳng định còn sẽ có canh thứ hai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 193 chương 1904 đại nhật hình. Một mình canh Kim Thiên Huyền Nguyệt thu hồi cổ kiếm, dáng vẻ phiêu giật tuyệt tục. Nàng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nói còn có người không phục a, cũng có thể thừa dịp hiện tại nhất quyết. Thanh lãnh thanh âm mang theo một vòng đặc hữu kiêu ngạo. Không đợi mọi người mở miệng, Quan Hư đã vượt lên trước lên tiếng. Việc này dừng ở đây, các ngươi muốn đơn độc luận bàn, đại khái có thể đợi đến luận đạo tuyển bạc kết thúc về sau. Hiện tại bắt đầu thập cường chi tranh gặp đây. Kim Thiên Huyền Nguyệt khóe môi hơi nhích, nhưng vẫn là con người rời đi đấu chiến trường. Những người khác đến tận đây đều không lời có thể nói. Du Thiên Tinh đều bị đánh bại. Cái này đã đủ để chứng minh. Loại trừ nhịp thiên vận khí, Kim Thiên Huyền Nguyệt tự thân chiến lực cũng đủ để xếp vào thập cường danh ngạch bên trong. Chỉ có Du Thiên Tinh một người thần sắc có chút âm trầm. Tại thập cường chi tranh bắt đầu trước, tự tao ngộ bực này đại bại. Chuyện này với hắn lòng tin cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bạch Tô Mộ Hàn trước tiên leo lên đấu chiến trường. Hắn một bộ vàng sáng áo mãng bào, nga quan bắc mang, hình dạng tuấn tú, phong thái theo người. Tuy là thập đại chiến khu tuyển bạc ra một vị đứng đầu bảng nhân vật, có thể Tô Mộ Hàn thực lực chi cường đại, liền bảy đại đạo thống một chút hạt tâm truyền nhân đều tự thẹn không bằng. Trên thực tế, cho đến hiện tại cái này mui ba cái cường giả bên trong, cũng chỉ còn lại hắn, Lâm Tầm cùng Du Thiên Tinh ba cái theo thập đại chiến khu bên trong đi ra nhân vật. Mười người khác, gần như đồng phục đều đến từ bảy đại đạo thống. Tự liền Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng là mượn Tuyền Cơ đạo tông thân phận đến tham chiến. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tô Mộ Hàn cỡ nào cường đại. Kim Huyên, mời. Đấu trên chiến trường, Tô Mộ Hàn xa xa mở miệng. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lói lên đi vào giữa sân, nói, mời. Một cái chớp mắt, toàn trường mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên thân hai người. Tô Mộ Hàn, một năm không bao lâu liền cự tuyệt bảy đại đạo thống tranh nhau lôi kéo khoáng thế kỳ tài. Một cách đến từ đế tộc Tô thị nhân vật cái thế. Mà kim độc nhất thì là một thước liên tiếp cho người ta ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên hắc mã. Luận đạo tuyển bạc đến nay, chưa từng thua một lần dạng này hai vị đỉnh phong nhân vật quyết đấu. Cũng chú định đem không giống tầm thường kim huynh. Một trận chiến này, vô luận kết quả, Tô Mỗ ta chỉ cầu một thống khoái lâm ly. Tô Mộ Hàn bỗng dưng mỉm cười cất bước. Oanh một bước mà thôi, một mảnh lóa mắt vô song ánh sáng theo Tô Mộ Hàn trên thân vọt lên, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, độc huyền thiên vũ, chiếu rọi sơn hà. Hắn toàn thân lập lòe, chảy ra đạo quang giống như thực chất, cả người có một loại như mặt trời ban trưa, quang mang vạn trượng hùng vĩ uy thế. Thật mạnh, trước đó Tô Mộ Hàn rõ ràng có chỗ giữ lại. Có người nói nhỏ, trước đó luận đạo tuyển bạc bên trong, Tô Mộ Hàn mặc dù biểu hiện được vô cùng kinh người, nhưng vô luận là uy thế vẫn là tản ra khí tức đều không như lúc này như vậy cường đại. Ở đây trong 13 người, cách nào không có giữ lại, chỉ là không nghĩ tới cách này Tô Mộ Hàn vừa mới khai chiến tự vận dụng chân chính lực lượng. Có thể thấy được hắn đối kim độc nhất là mực nào coi trọng. Có người ánh mắt lấp lóe, mà giống như Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa mấy người cũng đều lộ ra nghiêm túc vẻ nghiêm túc, nín hơi ngưng thần, chuyên chú vào đấu trên chiến trường. Thập cường chi tranh liên quan đến có thể hay không tham dự vào bởi Lục Đại Đạo Đình cùng một chỗ phát khởi luận đạo thịnh hội bên trong, cho nên vô luận là ai đều không dám chậm trễ chút nào. Oanh, theo Tô Mộ Hàn cất bước, kia một vòng treo cao hư không đại nhật càng thêm lóa mắt, tựu tựa như đang thiêu đốt, tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Đại nhật hình một mình, đây là Tô Mộ Hàn chớ ngưng kết đạo chi lĩnh vực lực lượng, chí cương chí phách, hung hăng vô song. Bình thường cùng thế hệ cường giả, đừng nói đồng thủ, vẹn vẹn trong nháy mắt liền sẽ bị chấn nhiếp tâm thần, vì đó sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đáng tiếc năm đó lại không có thể đem người này thu làm môn hạ. Giờ khắc này, bảy đại đạo thống bên trong không biết có bao nhiêu lão quái vật trong lòng thở dài. Tô Mộ Hàn, một cái sớm tại thời niên thiếu tựu triển lộ cao chót vót tuyệt thế kỳ tài, lúc này hắn không thể nghi ngờ bắt đầu hiển lộ tài năng. Oanh, cho đến bước ra thứ 9 bước, Tô Mộ Hàn quanh thân uy thế đã nhảy lên tới cực điểm tình trạng, toàn thân xí thình diệu nhãn, cả người tựa như một vòng đại nhật. Trong quá trình này, Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, trong lòng kỳ thực cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, Tô Mộ Hàn tuyệt đối là hắn tiến vào Vân Châu đến nay mạnh mẽ nhất đối thủ một trong. Khí tức của hắn, uy thế, cùng triển lộ ra ý chí lực lượng, đều có thể nói là cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất cùng đỉnh phong. Lâm Tầm nói, ngươi nghĩ thống khoái Lâm Ly? Có thể. Nhưng là có hay không có thể làm cho ta chiến một thống khoái Lâm Ly? Vậy coi như không nhất định. Tô Mộ Hàn cười to, nói, ta tất toàn lực ứng phó. Lúc nói chuyện, xúc thế đã lâu hắn bỗng dưng xuất thủ. Oanh thiên địa u ám, tư không hỗn loạn. Tô Mộ Hàn một trưởng nhấn ra. Trong lòng bàn tay liền như là hiện ra một vòng đại nhật. Hàng lâm thế gian. Muốn đốt đốt vạn vật. Lâm Tầm nâng quyền tới đối cứng, hời hợt. Cả hai va chạm lúc toàn bộ đấu bên trong. Chiến trường sinh ra hủy thiên diệt địa nổ đùng. Tàn phá bừa bãi quyền kình cùng trưởng phong khuyết tán. Gây nên giữa sân không biết bao nhiêu kinh hô. Thật sự là cái này lần đầu giao phong một kích. Chỗ cho thấy khí tượng chi thịnh. Đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Giống như Tạ Vũ Hoa. Vương Đồ bọn hắn. Cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Tự nghĩ như đổi lại là chính mình là kim độc nhất. Hay là Tô Mộ Hàn. Lại nên như thế nào ứng đối. Lại đến Tô Mộ Hàn tóc dài bay lên. Huy trưởng tiến lên. Trưởng lực kia như mang theo đại nhật. Bá đạo dương cương. Phần thiên diệt địa. Có vô pháp tưởng tượng hủy diệt uy năng. Mỗi một trưởng đánh ra lúc. Cho người cảm giác tựa như có từng khỏa đại nhật rơi xuống phía dưới ra hỏa này ẩn tàng thật sâu. Tả Vũ Hoa như mộng huyễn tựa như đôi mắt đẹp bên trong nổi lên dị sắc. Ta muốn cùng hắn đánh một chầu. Tựa như đồng tử gánh vác lấy một thanh cử kiếm Vương Đồ kích động. Có thể tương đạo chi lĩnh vực ngưng ghét đến bực này trọn vẹn tình trạng. Cái này Tô Mộ Hàn hoàn toàn chính xác không phải bình thường nhân vật có thể so sánh. Lục độc bộ như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, Tô Mộ Hàn cho thấy đấu chiến lực lượng, hấp dẫn toàn trường tâm thần. Mà liền là tại bực này cương mãnh vô song. Bá đạo hung hăng công phạt dưới. Lâm Tầm một mực thần sắc trầm tĩnh. Không buồn không vui. Huy quyền oanh sát. Thi triển chính là hoàng thổ đạo thể thiên phú lực lượng. Vô luận là uy thế, vẫn là triển lộ ra phong thái, so với Tô Mộ Hàn mà nói sao, rõ ràng bình thản quá nhiều. Có thể để người bất ngờ chính là, hết lần này tới lần khác liền là loại này mây trôi nước chảy chiến đấu phong cách. Lại đem Tô Mộ Hàn lần lượt tiến công đều là từng cái hóa giải cái này kim độc nhất cũng không đơn giản. A rất nhiều đại nhân vật đều lộ ra sắc mặt khác thường. Lại đến giữa sân. Tô Mộ Hàn phát ra thét dài. Vàng sáng áo mãng bào bay phất phới chìm. Cả người uy thế. Đúng là trong nháy mắt lại kéo lên một mảng lớn. Cái này toàn trường cũng vì đó động dung. Một vài đại nhân vật càng là vụt chỗ đứng dậy, ngồi không yên. Tô Mộ Hàn là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn tình trạng tu vi. Có thể hắn lúc này cho thấy lực lượng mạnh mẽ thịnh. Để bọn hắn những này lão bối chuẩn đế đều cảm thấy kinh hãi nội tình này cũng là rất không tầm thường. Vũ Hoàng kia màu nâu xám trong con mắt rốt cuộc toát ra một tia kinh dị. Không cách nào lại giống như trước đó bình tĩnh như vậy. Nguyên bản trong mắt hắn chỉ có một cái lục độc bộ đáng giá coi trọng. Về sau lại tăng thêm một cái kim độc nhất. Mà bây giờ, Tô Mộ Hàn ngoài dự liệu biểu hiện cũng làm cho Vũ Hoàng thu liếm nội tâm kiêu ngạo bắt đầu coi trọng. Oanh đấu trong chiến trường. Tô Mộ Hàn tựa như một vòng đại nhật tại lướt ngang. Quang mang vô lượng. Bá đạo mười phần. Nhất cử nhất động. Đều có phần sơn trừ hải chi uy. Chỉ là tại bực này công phạt phía dưới, Lâm Tầm vẫn không có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ. Hắn thân ảnh lỗi lạc. Huy quyền công phạt. Cổ sơ tự nhiên. Tự nhiên mà vậy. Có thể mỗi một kích. Đều có thể dung chuyển đối phương thế công. Tan rã đối phương xâm nhập. Chỉ một lát sau thời gian cả hai giao thủ không dưới hơn ngàn lần. Tô Mộ Hàn càng đánh càng mạnh. Khí thế cũng càng lúc càng hừng hực cùng bức nhân. Chỗ cho thấy uy năng để Tả Vũ Hoa. Vương Đồ bọn người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Tầm thì ổn đến đáng sợ vô luận là tại vòng thứ nhất tuyển bạc. Vẫn là tại vòng thứ hai tuyển bạc. Thậm chí cả giờ phút này cùng Tô Mộ Hàn đối chiến. Hắn cho người cảm giác. tựa như trầm tĩnh không lời thần sơn. Tuy không kinh thế hãi tục ánh sáng, lại không cách nào bị rung chuyển cái này đồng dạng để mọi người tại đây vì đó rung động, giật mình liên tục. Dù cho là Quan Hư, Hằng Tiêu các loại chờ trưởng giáo nhân vật đều từng cách vô pháp bình tĩnh. Tốt có thể gặp được Kim Huyên bực này đối thủ. Cầu đạo chi lộ mới không còn như vậy tịch mịch. Tô Mộ Hàn con ngươi sáng rực, chiến ý dâng trào. Hắn bắt đầu vận dụng đòn sát thủ, đem tự thân đạo chi lĩnh vực lực lượng vận chuyển tới cực điểm, giống như ngự dụng đại nhật thần chi. Trong chốc lát, đấu bên trong chiến trường tựa như lộ ra ra ngàn vạn cách đại nhật, mỗi một luôn đều là như vậy rực rỡ cùng chói mắt. Nhưng ở một nháy mắt, cái này ngàn vạn đại nhật đều là dung nhập Tô Mộ Hàn một người thân ảnh bên trong. Oanh hóa thân như ngày, hình một mình thiên hạ. Giờ khắc này, Lâm Tầm rốt cuộc động dung, Nhược Uyên thâm thúy mắt đen bên trong nổi lên một vòng dị sắc. Một kích này chi thịnh, để hắn rốt cuộc cảm nhận được một loại đập vào mặt mà tới áp lực. Cũng làm cho nội tâm của hắn ý chí chiến đấu bị nhen lửa, hắn không chần chờ nữa. Cũng tại lúc này vận dụng lực lượng chân chính, ông chúng sinh chi ấm ngưng tụ, dung nhập Lâm Tầm đạo chi lĩnh vực lực lượng, bày biện ra tựa như Uyên không phải là Uyên, tựa như Lô không phải là Lô thần vận. Dùng Lâm Tầm làm trung tâm khu vực bên trong, tư không sụp đổ trầm luôn, bụi bặm cùng quang ảnh đều giống như bị nuốt hết trống không, chỉ có một tôn chúng sinh chi ấm chiếu rọi thế gian. Cái này một cái chớp mắt, phàm là chú ý đến một màn này cường giả đều sinh lòng một cỗ kinh dị hàn ý, thần hồn cùng tâm cảnh đều có rung động túc cảm giác. Phàng phất cái này một tôn đại ấm vừa ra liền có thể nuốt hết thập phương, lệnh làm ngày ấy địa vạn linh tất cả đều yên diệt không còn. Đây là cỡ nào lực lượng, những đại nhân vật kia đều biến sắc. Chỉ là không chờ bọn họ phản ứng, toàn lực ứng phó Tô Mộ Hàn cùng Lâm Tầm đã giao phong cùng một chỗ. Oanh kia cổ lão đấu chiến trường đều tại đây khắc bỗng nhiên rung chuyển, bao trùm kỳ thượng cấm chế dày đặc lực lượng vận chuyển nổi lên. Mà xem giữa sân, đạo quang minh mông, đạo âm ù ù, vô tận chói lọi ánh sáng nếu như như đại dương đem nơi đó hoàn toàn bao phủ. Đừng nói là lục độc bộ bọn hắn, liền là những đại nhân vật kia đều lập tức vô pháp nhìn trộm đến kia đấu trong chiến trường cảnh tượng. Có thể càng như vậy thì càng để bọn hắn chấn động, đều không thể tưởng tượng này lại là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh có thể trưởng khống lực lượng cho đến nửa ngày. Đấu trên chiến trường mới bụi mù di tán, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy Tô Mộ Hàn tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, khóe môi có vết máu cốt cốt chảy xuôi mà ra, sắc mặt trắng bệch như muốn trong suốt. Hắn đứng yên tại kia, tựa như gặp được khó có thể lý giải được sự tình, ngơ ngác không nói. Mà ở đối diện hắn, Lâm Tầm lẻ loi mà đứng, một bộ quần áo hoàn chỉnh sạch sẽ, không nhiễm trần thế, giống nhau lúc mới đầu thiên kiêu chiến kỷ 193 chương 1905 bà sa phạm hỏa ngắn ngủi yên lặng về sau. Vân đài bên trên khắp nơi oanh động. Tô Mộ Hàn bại dạng này một thiếu niên lúc liền triển lộ cao chót vót, bị bảy đại đạo thống cạnh tranh chấp đoạt khoáng thế kỳ tài. Lúc trước chiến đấu bên trong cho thấy có thể nói là kinh thiên động địa phong thái. Người như đại nhật, hình một mình thiên hạ, nhưng cuối cùng hắn vẫn bại. Không có người thấy rõ ràng tại một lần cuối cùng giao phong bên trong Tô Mộ Hàn là như thế nào bại. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế mới càng khiến người ta chấn kinh. Kia kim độc nhất đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có lẽ cũng chỉ có chân chính giao thủ với hắn Tô Mộ Hàn mới khắc sâu minh bạch đi thống khoái. Thật sự là thống khoái, Tô Mộ tu hành đến nay tự cho là Vân Châu cảnh nội có thể chịu được một trận chiến người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay mới phát hiện đại đạo chi lộ xa so với Tô Mỗ trong tưởng tượng càng đặc sắc. Đấu trên chiến trường, Tô Mộ Hàn lộ ra vẻ cảm khái. Kim Huyền, một trận chiến này tại ta mà nói không kém tại một chàng khó được ma luyện. Cho dù bị thua, trong lòng ta cũng vui vẻ không thôi. Đa tạ. hắn chắp tay, nghiêm túc hành lễ, một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng. Một vài đại nhân vật đều động dung. Tao ngộ đại bại, mà có thể không nhục chí. Ngược lại có được bực này lòng dạ cùng khí phách. Tô Mộ Hàn biểu hiện, làm bọn hắn cũng khen ngợi không thôi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tô Mộ Hàn rất sung sướng, có thể một trận chiến này đến cuối cùng, hắn có thể chưa nói tới thống khoái. Cảm giác này rất vi diệu. Có lẽ đối Tô Mộ Hàn mà nói, một trận chiến này đã có thể xưng cực điểm. Cho dù bại, cũng có thể hấp thu đến rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Duy nhất đáng giá phẩm vị, có lẽ vẻn vẹn chỉ là Tô Mộ Hàn nắm trong tay đại nhật hình một mình đạo chi lĩnh vực. Thập cường chi tranh để nhất chiến, kim độc nhất chiến thắng, làm Lâm Tầm theo đấu trên chiến trường đi xuống lúc, lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Vô luận là ai, đều là sinh lòng cùng một loại cảm giác. Cái này kim độc nhất chân chính cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, lại có ai có thể chân chính dung chuyển hắn bất kể như thế nào. Sau trận chiến này, kim độc nhất đã là lục cường một trong những người được lựa chọn. Có được đi tham dự luận đạo thỉnh hội tư cách, sau đó chờ đợi hắn chính là trước ba chi tranh trận thứ hai. Lục độc bộ giao đấu Du Thiên Tinh. Lục độc bộ thắng, Du Thiên Tinh bại. Lần này đại bại lại lần nữa cho Du Thiên Tinh dùng trầm trọng đả kích. Bất quá, hắn còn có cái cuối cùng cơ hội đi tranh đoạt 10 hạng đầu ngạch, còn không có bị triệt để đào thải ra khỏi cuộc. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Trận thứ 3, Vũ Hoàng giao đấu Vương Đồ. Một trận chiến này có thể xưng hiểm tượng hoàn sinh, kịch liệt vô cùng, hấp dẫn toàn trường chú ý. Vũ Hoàng chiến lực cái thế, thần dũng vô song, chiến đấu phong cách thì vượt quyệt khó lường. Tựa như một tôn hành tẩu hắc ám biên giới sát thần. Cường đại đến lệnh làm toàn trường vì đó rung động. Mà bộ dáng tựa như đồng tử. Gánh vác cử kiếm Vương Đồ. Đồng dạng cường hoành làm cho người khác tắc lưới. Hắn kiếm đạo xâm nghiêm hùng hồn. Nhịp chuyển âm dương. Cực điểm biến hóa chi đạo. Cả hai giao phong lúc, giữa sân đại nhân vật đều liên tiếp biến sắc. Mà giống như Tạ Vũ Hoa, Lục Độc Bộ bọn hắn cũng từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Tuyển bạc tiến hành đến lúc này, giống như bọn hắn những người này rõ ràng đều đã không còn bảo lưu. Thi triển ra các loại có thể xưng khoáng thế đấu chiến thủ đoạn. Loại kia cảnh tượng hoàn toàn có thể dùng kinh thế hai chữ để hình dung. Nhưng cuối cùng Vương Đồ tiếc bại, hắn kiếm đạo tuy cường hãn vô song, có thể Vũ Hoàng lực lượng muốn càng cường thịnh một bậc. Bị thua lúc, Vương Đồ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là âm trầm. Không nói một lời rời đi đấu chiến trường. Rõ ràng là không có cam lòng. Mà Vũ Hoàng thì cười lạnh lắc đầu. Sau trận chiến này, Vũ Hoàng cũng thuận lợi tiến vào lục cường liệt kê, có được cạnh tranh trước ba tư cách. Trận thứ 3, Tạ Vũ Hoa giao đấu Uy Sơn Hành. Tạ Vũ Hoa là Vân Tinh Thần Giáo một vị nhân vật truyền kỳ. Khí chất không linh như mộng. Phong thái tuyệt đại. Khó được chính là thiên phú siêu tuyệt. Danh tiếng của nàng sớm tại nhiều năm trước tựu truyền khắp Vân Châu. Mà Uy Sơn Hành thì là Nhất Nguyên Kiếm Lâu đích truyền. Đế Chi Môn Đồ. Một vị tuyệt đỉnh thánh vương viên mãn cảnh kiếm tu. Tại vòng thứ 2 tuyển bạc bên trong, danh liệt thứ 6. Luận đến danh khí, nội tình, chiến lực đều không kém ở đây những người khác. Cả hai ở giữa quyết đấu cũng là dẫn tới toàn trường chú mục. Có thể để tất cả mọi người khiếp sợ là, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Quy Sơn Hành tựu ở thế yếu. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là Tạ Vũ Hoa triển lộ ra lực lượng quá kinh người. Nàng nắm trong tay đạo chi lĩnh vực chân vũ chi khư, diễn dịch ra một phương hảo hãn hùng vĩ vũ đạo thế giới. Ngàn vạn vũ đạo bí pháp phóng thích trong đó. Mặc cho Uy Sơn Hành như thế nào phản kháng cùng đánh trả, tổng bị từng cách áp chế cùng đánh tan cuối cùng. Uy Sơn Hành không thể không chủ động nhận thua. Cũng là một trận chiến này, để Tạ Vũ Hoa trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Một vài đại nhân vật đều hít vào khí lạnh. bị nàng phong thái chấn nhiếp. Theo trận thứ ba chiến đấu kết thúc, thời gian kế tiếp bên trong, kia cổ lão đấu trên chiến trường lại triển khai một trận lại một trận chiến đấu, hoặc thế lực ngang nhau kịch liệt vô cùng, hoặc hung hiểm khó lường, lay động lòng người. Cho đến cuối cùng, Lục Cường danh ngạch tuyển ra, theo thứ tự là Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa, Đằng Nghi Thần, Lãnh Tu Gia. Trong đó, Đằng Nghi Thần đến từ bảy đại đạo thống một trong Phượng Hà Linh Sơn, là một tên thái cổ kim dây leo tộc hậu duệ, thiên phú dị lắm, nội tình hùng hậu. Lãnh Tu Gia đến từ Già Nam Thiền Tông, là một tên thực lực mạnh mẽ, có được kim cương bất hoại chi thân thiền tu. Các ngươi sáu người đem lại lần nữa tiến hành rút thăm, tuyển bạc ra ba người trước chọn. Quan Hư đứng ra, mở miệng tuyên bố. Cái khác bị thua sáu người, đồng dạng cần tiến hành rút thăm. Lựa chọn ra thứ 8, 9, 10 tên nhân tuyển. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Quất chúng hạnh vận thiêm kim thiên huyền nguyệt, không cần lại tiến hành tuyển bạc, có thể danh liệt đệ thất. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Kim thiên huyền nguyệt cao mày nói. Tiền bối, ta thà rằng từ bỏ cái này hạnh vận thiêm, bằng vào ta tự thân chiến lực đi tranh đoạt 10 vị trí đầu bài danh. Quan Hư nói. Đây chính là vận số, quy củ không thể loạn. Ngươi quất chúng hạnh vận thiêm, có thể trực tiếp danh liệt đệ thất, nhưng cũng bởi vậy không có tiếp tục tham gia tuyển bạc cơ hội. Kim Thiên Huyền Nguyệt vừa muốn lại nói cái gì, liền bị Quan Hư ngăn lại dừng. Quy củ liền là quy củ, dung không được cải biến. Cái này khiến Kim Thiên Huyền Nguyệt không còn gì để nói. Có lẽ trực tiếp danh liệt đệ thất, đối những cường giả khác mà nói, đã là một cái khó lường vinh dự. Có thể đối nàng mà nói, cái bài danh này lại không cách nào để nàng hài lòng. Nhưng sự tình đã như thế, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận an bài như thế. Sau đó liền là rút thăm khâu. Đầu tiên triển khai là thứ 8, thứ 9, hạng 10 tranh đoạt. Tô Mộ Hàn giao đấu Du Thiên Tinh, Vương Đồ giao đấu Uy Sơn Hành, Ôn Tuấn Trai giao đấu Dụ Hiểu Phong. Cuối cùng, kinh lịch lần lượt quyết đấu về sau, Vương Đồ danh liệt thứ 8, Tô Mộ Hàn danh liệt thứ 9, Ôn Tuấn Trai danh liệt thứ 10. Du Thiên Tinh, Quy Sơn Hành, Dụ Hiểu Phong ba người bị đào thải bị loại. Đến tận đây, 10 hạng đầu ngạch triệt để ra lò, đáng nhắc tới chính là danh liệt thứ 10 Ôn Tuấn Trai, đến từ Tuyển Cơ Đạo Tông. Hiện tại bắt đầu trước ba chi tranh làm. Quan Hư thanh âm rơi xuống, Lâm Tầm các loại chờ 6 người từng cái rút thăm. Lâm Tầm quất chúng Lãnh Tu Gia, Lục Độc Bộ quất chúng Đằng Nghi Thần, Vũ Hoàng quất chúng Tạ Vũ Hoa. Khi thấy dạng này một cái quyết đấu đội hình lúc, toàn trường đều ghé mắt tràn đầy chờ mong. 6 người này, mỗi một cách đều có lấy cái thế phong thái, thuộc về cùng cảnh bên trong đỉnh phong nhân vật, cũng đại biểu cho Vân Châu cảnh nội tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tối cao trình độ. Lúc này, ba hạng đầu ngạch liền đem tại bọn hắn trong 6 người sinh ra. Ai có thể không chú ý trận đầu? Kim Độc Nhất giao đấu Lãnh Tu Gia đấu trên chiến trường, Lâm Tầm phiêu nhiên mà tới, ánh mắt xa xa nhìn về phía đối diện Lãnh Tu Gia. Đây là một thân ảnh thon gầy, khí tức cực kỳ mượt mà không linh thanh niên, mắt như biển sâu, trên thân tản ra từng sợi còn như rồng xà tựa như pháp tắc lực lượng. Lãnh Tu Gia đến từ Già Nam Thiền Tông, tu ba nhược trấn không kinh, trưởng khống đạo chi lĩnh vực Bà Sa Phạm Hỏa. Lúc trước tuyển bạc đối chiến bên trong, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc chiến lực. Kim đạo hữu, ta biết ngươi một mực có chỗ giữ lại. Nếu là có thể, ta hy vọng ngươi trong lúc chiến đấu có thể vận dụng lực lượng chân chính. Lãnh Tu Gia thần sắc trang nghiêm, lông mi trong vắt. Như thế, cho dù liền là bại, ta cũng có thể cùng Tô Mộ Hàn đạo hữu đồng dạng, vẫn tâm không tiếc. Toàn trường yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng còn chưa khai chiến, Lãnh Tu Gia tựu đưa ra dạng này một điều thỉnh cầu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đối với có thể hay không chiến thắng kim độc nhất, căn bản cũng không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng. Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói, có thể. Lãnh Tu Gia khẽ mỉm cười nói, ta hồi sẽ trước tiên thi triển lực lượng mạnh nhất, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Thanh âm rơi xuống, oanh, Lãnh Tu Gia khí chất đột nhiên biến đổi, tựa như theo một cái dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát, hóa thân thành một tôn trợn mắt chúng sinh Vi Đà Kim Cương. Tại quanh người hắn có bà sa thế giới hư ảnh nổi lên, trong đó phản âm thiện sướng, hiện ra 3000 Phật Đà quang ảnh, tọa trấn thập phương, Phật quang phổ chiếu. Trong lúc nhất thời, đấu trên chiến trường bị minh mông kim sắc Phật quang tràn ngập, mỹ lệ vô phương vô hình khí tức khủng bố, tựa như thủy triều khuyết tán. Loại kia lực lượng, dù cho là đổi lại cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu, sợ đều muốn tiếp nhận cực lớn áp bách, kiêng kỵ vạn phần. Có thể Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Hắn dậm chân tiến lên, thân ảnh lẻ loi, những nơi đi qua, trào lên mà tới kim sắc Phật quang giống như xung kích tại vạn cổ không rời bàn thạch bên trên, vô pháp dung chuyển cùng ngăn cản Lâm Tầm mảy may. Ngược lại theo Lâm Tầm cất bước, kia liên tục Phật quang đều là nếu như bốc hơi tựa như, tán loạn yên diệt tại cước bộ của hắn phía dưới. Oanh, cùng này đồng thời, càng có các loại phản âm thiện sướng vang vọng, giống như từng nhát kinh lôi chấn động tại Lâm Tầm thần hồn cùng tâm cảnh phía trên. Một nháy mắt, giống như ngàn vạn cái Phật Đà tại miệng tụng giáo hóa chi kinh văn, sinh ra vô thượng Phật lực. Bực này lực lượng có thể đủ lệnh làm chúng sinh vạn linh trong nháy mắt tin phục, sinh ra uy chi tấm, từ đây liền sẽ trở thành một tôn Phật môn tín đồ, thành kính vô cùng. Dù cho là tu đạo giả đều rất khó chống lại bực này thần hồn bên trên lực lượng đáng sợ. Chỉ là đây hết thảy đối Lâm Tầm mà nói vẫn như cũ là phí công. Kia ẩn chứa vô thượng huyền bí Phật âm, từ đầu đến cuối đều không thể để Lâm Tầm tâm cảnh cùng thần hồn sinh ra một tia dao động. Thần sắc hắn trầm tĩnh, tiếp tục tiến lên, hành tẩu Phật quang chi hải, phản âm chi giới. Một đường nếu như đi bộ nhàn nhã, Lãnh Tu Gia thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Oanh, theo hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khẩu tuyên Phật hiệu. Đầy trời kim sắc Phật quang cùng phản âm đột nhiên ở giữa, hóa thành vô tận nghiệp hỏa thiêu đốt, đem thiên địa đều chiếu sáng. Phàm là mắt thấy một màn này cường giả, đều có một loại ánh mắt nhói nhói, thần hồn thiêu đốt cảm giác, thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Thật là khủng khiếp. Tình hóa chi hỏa thiên kiêu chiến kỷ 193 chương 1906 trước ba phạm hỏa như biển, tản mát ra kinh khủng vô biên tình hóa khí tức, phảng phất như có thể gột rửa càn khôn, chấn sát vạn tà tình thế. Phạm hỏa từ thượng cổ thời đại đến nay, già Nam Thiền Tông bên trong càng lại độ có người tu luyện ra bực này vô thượng Phật hỏa. Một vị đại nhân vật vụt chỗ đứng dậy, sắc mặt đều là chấn động. Tình thế phạm hỏa bị coi là Phật đạo bốn đại thần diễm một trong. Thượng cổ thời đại, già Nam Thiền Tông bên trong một vị Phật đạo đế chủ, từng bằng này hỏa, nhất cử thiêu một phương ma vực, lệnh làm chư thiên đều là chấn. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vực này uy năng khoáng thế thần diễm, lại sẽ ở thời gian qua đi vô ngần tuế nguyệt về sau, lại lần nữa xuất hiện. Bị Lãnh Tu Gia tại đấu trên chiến trường diễn dịch ra, oanh, tựa như trong suốt phạm hỏa phát ra vô lượng đại quang minh, gào thét như rồng, xâm nhập tàn phá bừa bãi. Đứng yên trong đó Lãnh Tu Gia, giống như một tôn dẫn thí chi Phật, Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, dưới chân bộ pháp cũng không ngừng. Duy chỉ có ở trong cơ thể hắn, tinh khí thần đột nhiên vận chuyển mà ra. Thân như nguy nguy hồ chi sơn, thần như thương mang chi hậu thổ. Mà tại hắn quanh thân huyệt khiếu bên trong, có vô số rực rỡ sắc bén thái huyền kiếm khí nơi này khắc vù vù xông ra, hoành không mà hiện. Mỗi một tia kiếm khí đều là lóe ra ấm ánh viên mãn quang trạch, là ấm đại đạo áo nghĩa xuất hiện trong hư không, tựu giống như một mảnh kiếm chi vũ màn, che khuất bầu trời thập phương kiếm vũ. Đây là Lâm Tầm trước đó không lâu mới từ Thái Huyền kiếm kinh bên trong lính hội ngưng luyện ra lại một sát chiêu. Mưa kiếm như màn, hội tụ 36 vạn kiếm khí, bao trùm thập phương chi địa, diễn dịch Thái Huyền sát phạt chi đạo. Bây giờ, một chiêu này bị Lâm Tầm dùng hoàng thổ đạo thể thi triển, loại kia uy lực đơn giản có thể xưng kinh khủng. Ông ong ong chỉ thấy kiếm ngân vang như nước thủy triều, khuấy động cửu thiên thập địa. Mưa kiếm như màn, răng khắp nơi, chi chít cùng một chỗ quét sạch lướt đi. Bên trên có thể phạt cửu thiên, dưới có thể chu cửu minh. Tình cảnh như vậy, cảnh tượng để toàn trường đều lộ ra vẻ chấn động. Đây là cỡ nào kiếm đạo ầm ầm đấu trên chiến trường. Như mưa kiếm khí tàn phá bừa bãi, cùng tình thế phạm hỏa đụng thẳng vào nhau. Trong lúc nhất thời kiếm khí lưu truyền, hỏa quang bay tán loạn, rung động ầm ầm, lệnh làm cả tòa đấu chiến trường đều bỗng nhiên lay động. Thật đáng sợ. Trước đó Tô Mộ Hàn cùng Lâm Tầm quyết đấu lúc một kích cuối cùng, đã có thể xưng biến thái. Có thể cùng lúc này chiến đấu so sánh, lập tức tự lộ ra ảm đạm. Đồng thời, mọi người tại đây nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm thi triển kiếm đạo chi lực, cũng là lần thứ nhất ý thức được. Nguyên lai cái này một thớt hoành không giết ra hắc mã, lại vẫn tại kiếm đạo bên trên có được khủng bố như thế tạo nghệ. Điều này cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm khói bụi di tán, hỏa diễm cùng kiếm khí đều là rút đi. Chỉ thấy đấu trên chiến trường, lãnh tu ra thân ảnh tựa như tượng bùn, cứng ngắc tại kia, không dám có chút một tia động tác. Hắn con ngươi khuyết trương, trơn bóng trên trán che kín mồ hôi lạnh, một khuôn mặt đều hiện ra yếu ớt chi sắc. Bởi vì tại hắn thân ảnh tứ trụ, có từng đạo sáng long lanh ấm ánh sắc bén kiếm khí vững vàng dừng ở kia. Mỗi một tia kiếm phong cử ly ra thịt đều chỉ có một tấc chi địa. Nhìn kỹ, lãnh tu ra trên da thịt đều nổi lên một lớp da gà. Mà ở phía xa, Lâm Tầm đứng chắp tay, lẻ loi suốt trần. Nhìn thấy một màn này, toàn trường yên tĩnh đều vì đó rung động. Tình thế phạm hỏa, lại đều không thể ngăn trở đến từ kim độc nhất sát phạt. Cho dù ai đều tin tưởng, cuối cùng này thời khắc nếu không phải kim độc nhất kịp thời thu tay lại, lãnh tu gia cực có thể đã sớm bị loạn kiếm xuyên thấu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nguyên lai, đây mới là kim huyên chân chính sát phạt thủ đoạn. Tính mịt bầu không khí bên trong, lãnh tu gia nhẹ nhàng mở miệng, sắc mặt tràn ngập cảm khái, có buồn vô cớ, cũng có hồi hộp cùng khâm phục. Ta thua. Theo lãnh tu gia nhận thua, kia bao trùm tại quanh người hắn một tấc chi địa vô số Thái Huyền kiếm khí đột nhiên hóa thành một mảnh quang vũ, lướt vào Lâm Tầm thể nội biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ. Lâm Tầm dứt lời liền quay người rời đi. Mắt thấy hắn lại một lần nữa dùng thắng lợi tư thái đi xuống đấu chiến trường, ở đây những đại nhân vật kia đều lộ ra vẻ phức tạp. Cái này kim độc nhất không khỏi ẩn tàng quá sâu. Trước đó ai có thể ngờ tới hắn lại vẫn trong tay nắm giữ khủng bố như thế lăng lệ kiếm đạo, kiếm khí như mưa. Hóa màn mà gặp, suy nghĩ một chút vừa rồi một màn kia, liền khiến người không rét mà run, tê cả da đầu. Thật sự là, loại kia kiếm khí không chỉ số lượng khổng lồ, lại ẩn chứa lực lượng cũng vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Đến tận đây, cái này kim độc nhất đã vững vàng trước ba. Kết quả này ai trước đó lại có thể nghĩ đến. Có đại nhân vật cảm khái, những người khác cũng đều như thế. Còn như lãnh tu gia tại lúc này cũng chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Hắn mạnh hơn kinh diễm đến đâu, có thể cuối cùng vẫn là dừng bước phía trước ba. Trước đó gia hỏa này là cách đại địch. Lục độc bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ban sơ nghe nói Lâm Tầm danh từ lúc, hắn chỉ là lưu ý thoáng cái, cũng không có bao nhiêu coi trọng. Cho đến vòng thứ hai tuyển bạc bên trong, bị Lâm Tầm vượt qua, hắn mới bắt đầu coi trọng hơn cái này đến từ Lăng Phong chiến khu hắc mã nhân vật. Mà tại vòng thứ ba tuyển bạc bắt đầu đến bây giờ, theo Lâm Tầm đánh bại Hách Liên Tệ, Lan Vân Phạ, Tô Mộ Hàn, lãnh tu ra theo lần lượt mắt thấy Lâm Tầm chiến thắng chi tiết, Lục Độc Bộ nội tâm cũng bắt đầu cảm thấy một loại giống như thực chất áp lực. Đối thủ này không chỉ là ổn đến đáng sợ, đồng thời còn có dấu rất nhiều sát phạt thủ đoạn. Xà Linh cùng xà tử thua thật không oan a. Vũ Hoàng màu nâu xám con ngươi lấp lóe không thôi. Lâm Tầm lần lượt chiến thắng cũng tương tự để hắn cảm thấy động dung. Ý thức được lần này Vân Châu luận đạo thi đấu gặp một cách chân chính ý nghĩa bên trên hình địch. Một cách Vân Châu luận đạo trước ba tính là gì? Ta gia công tử chân chính quan tâm là hội tổ chư thiên thượng tiếp theo trúc tuyệt thế yêu nhiệt luận đạo thịnh hội. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng thì thào, cùng có vinh yên. Chỉ có nàng rõ ràng nhất Lâm Tầm nội tình. Không bao lâu trận thứ hai quyết đấu kéo ra màn che. Lục Độc Bộ giao đấu Đằng Nghi Thần. Đằng Nghi Thần, thái cổ kim dây leo tộc hậu duệ, bảy đại đạo thống một trong Phượng Hà Linh Sơn hạc tâm truyền nhân. Một cách trưởng khống hiếm thấy thiên phú kỳ nam tử. Trước đó chiến tích cũng có thể nói là cực kỳ chói mắt. Nhưng tại cùng Lục Độc Bộ trong quyết đấu, Đằng Nghi Thần rõ ràng phải kém hơn một chút. Cho dù dùng hết thầy thủ đoạn, cuối cùng cũng vẫn là vô pháp thay đổi xu hướng suy tàn, bị tại chỗ đánh bại. Bất quá, hắn chỗ cho thấy lực lượng cùng thủ đoạn cũng là để mọi người tại đây đều giật mình không thôi. Trận thứ ba, Vũ Hoàng giao đấu Tạ Vũ Hoa. Trận này quyết đấu cũng lập tức trở thành cho đến trước mắt được quan tâm nhất một trận chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, song phương giao chiến đều là quá bất phàm. Vũ Hoàng cường đại, sớm đã thông qua lần lượt chiến đấu đã chứng minh chính mình, tựu tựa như cùng cảnh vô địch, một đường nghiền ép mà thắng. Tạ Vũ Hoa biểu hiện đồng dạng kinh diễm tuyệt luân, biết tròn biết méo, lại thêm nàng là cho đến trước mắt một cái duy nhất có cơ hội sẽ xếp vào trước ba nữ tử, tự nhiên phá lệ bị chú ý. Trên thực tế, làm trận này quyết đấu bắt đầu về sau, hoàn toàn chính xác không để cho mọi người tại đây thất vọng. Vũ Hoàng cùng Tạ Vũ Hoa nghiễm nhiên như là cây kim so với cọng dâu, triển lộ ra thủ đoạn cùng lực lượng đều có thể nói là thế gian hàng đầu, quan lại quần luôn. Đừng nói là những kia tuổi trẻ một đời cường giả, tựu liền tại tràng những đại nhân vật kia đều thấy tâm linh chập chờn, thần trì hoa mắt, kinh hô liên tục. Không khí trong sân hoàn toàn bị cả hai quyết đấu cho dẫn dắt. Chỉ có Lâm Tầm lộ ra tương đối bình tĩnh một chút. Hắn cũng thấy say sưa ngon lành, thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ bị kinh diễm đến. Theo thời gian chuyển rời, Vũ Hoàng cùng Tạ Vũ Hoa tình hình chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Hoàn toàn liền là nhất phái khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau tư thế, để cho người ta đều không thể nhìn ra, thậm chí vô pháp suy đoán cuối cùng đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Nếu muốn phân ra kết quả, chỉ có thể xuất kỳ chế thắng. Mà xuất kỳ chế thắng không có gì hơn hai loại tình huống. Một là thi triển một loại nào đó áp đáy hòm bí pháp. Hai là tế ra một loại nào đó có thể xung làm sát thủ giản bí bảo. Lâm Tầm trầm ngâm, tiến hành phỏng đoán. Cũng liền trong lòng hắn vừa toát ra những ý nghĩ này. Đấu trong chiến trường ông một tiếng, chỉ thấy Vũ Hoàng trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một cái thanh đồng luân bàn. Mặt ngoài hiện ra các loại huyết sắc đạo văn, tản mát ra cổ lão, tưởng gì mùi huyết tinh. Mọi người tại đây trong lòng đều phát lạnh. Cái này thanh đồng luân bàn khí tức quá mức tưởng gì cùng huyết tinh. Xa xa nhìn qua, đều để lòng người kinh run rẩy, dùng mình. Nhất là những đại nhân vật kia, càng là con ngươi co rụt lại, cùng nhau đạt được một cái phán đoán đế bảo không thể nghi ngờ. Bảo vật này cùng Hách Liên Tề từng tế ra trấn yểm ma kích đồng dạng, đều là thuộc về đế cảnh phạm chủ vô thượng chi vật, có được uy lực dù thần khó dò có thể. Ông chỉ thấy theo kia thanh đồng luôn bàn lượn vòng, phủ cận hư không đều vặn vẹo sụp đổ, lộ ra ra một đạo huyết tinh môn hộ, đột nhiên hướng Tạ Vũ Hoa phủ tới. Tạ Vũ Hoa như lâm đại địch, gần như toàn lực ứng phó tới đối kháng. Có thể vẻn vẹn mấy hơi thở, nàng gương mặt xinh đẹp tựu trắng bịch, hành động vướng víu, hoàn toàn bị áp chế. Nguyên nhân ngay tại ở kia thanh đồng luôn bàn xoay tròn lúc phóng thích ra huyết tinh lực lượng, hình thành một loại rủi gì vực giới lực lượng, có thể sinh ra đáng sợ ăn mòn uy năng, để nàng chiến đấu thủ đoạn đều bị liên lụy, có bó tay bó chân, như sa vào đầm lầy bị động cảm giác. Cuối cùng, nàng vẫn bại, giữa sân cũng bởi vậy vang lên không biết bao nhiêu tiếc hận thở dài. Ai cũng nhìn ra, Tạ Vũ Hoa cùng Vũ Hoàng chiến lực nên cũng không phân như nhau. Cuối cùng bại tựu thua ở Vũ Hoàng trong tay món kia chí bảo bên trên. Mà nhìn thấy một màn này, Vân Tinh Thần giáo trưởng giáo trái tim đều đang chảy máu, đắng chát thì thào. Sớm biết như thế, tựu cũng nên đem trấn phái trọng bảo giao cho Tạ Vũ Hoa đến sử dụng đúng vậy. Hắn cũng nhìn ra, Tạ Vũ Hoa bại ngay tại ở thiếu khuyết một kiện có thể cùng kia thanh đồng luân bàn đối kháng đế bảo, thắng bại không quan trọng. Chỉ cần có thể tham dự vào luận đạo thịnh hội liền tốt. Đến lúc đó, như có cơ hội lời nói, ta ngược lại thật ra hy vọng sẽ cùng ngươi một trận chiến. Đấu trên chiến trường, Tạ Vũ Hoa rõ ràng mắt như mộng huyễn, lạnh nhạt bình tĩnh, quẳng xuống câu nói này. Nàng liền quay người mà đi. Vũ Hoàng khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, không nói thêm gì. Đến tận đây, Vân Châu luận đạo thi đấu ba hạng đầu ngạch đã chọn ra. Theo thứ tự là Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng ba người Lục Độc Bộ. Vũ Hoàng có thể đoạt được như thế thứ tự, còn tại mọi người trong dự liệu. Duy chỉ có Lâm Tầm chỗ giả trang kim độc nhất, có thể giết ra khỏi trùng vây, đưa thân trước ba. Thì ngoài đại đa số người dự kiến, dạng này một thước hắc mã, trải qua thứ nhất, thứ hai luôn tuyển bạc, cho đến hiện tại, không có một lần thua trận không nói, đồng thời thành tích còn một mực danh liệt tiền mao. Cái này quá làm cho người ta rung động. Nhất là không huyền thần đảo Lan đảo nhân, một bộ ăn con ruồi chết khó chịu bộ dáng. Trái lại Hằng Tiêu thì vui vẻ ra mặt, không che giấu chút nào chính mình đối Lâm Tầm thưởng thức và duy trì. Bất quá, cuối cùng đến tột cùng ai xếp số 1, ai lại chỉ có thể xếp tại thứ 2, vị thứ 3, như cũ cần tiến hành tuyển bạc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 193 chương 1907 Đại Mộng làm thật. Vân đài bên trên, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng ba người trên thân. Đây chính là Vân Châu luận đạo thi đấu trước ba trời sáng thời gian lúc sẽ triển khai ba hàng đầu tên chi tranh. Đây là ba viên thượng thanh tạo hóa đan. Sau khi trở về, các ngươi ba người đem luyện hóa, có thể tự lệnh làm tu vi tại một đêm chi gian khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Quan Hư đứng ra, cong ngón búng ra, ba viên linh đan hóa thành lưu quang, phân biệt rơi vào Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng ba người trong tay. Giữa sân một trận sao động, một vài đại nhân vật đều tắc lưới bị Quan Hư đại thủ bút kinh đến. Thượng thanh tạo hóa đan, đây chính là Đại Hư Đạo Tông không truyền bí dược. Nghe đồn vẹn vẹn luyện chế đan này vật liệu đều cần 1000 loại nhiều. Mỗi một loại đều là hiếm thấy trên đời thiên tài địa bảo, tựa như bực này thần đan, hoàn toàn có thể dùng vô giá để hình dung. Bởi vì ngoại giới căn bản là mua không được. Dù cho là tại Đại Hư Đạo Tông, bình thường truyền nhân cũng căn bản vô pháp đạt được như thế biếu tặng. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là vì cho Lâm Tầm bọn người khôi phục thể lực, Quan Hư tiện tay đưa ra ba viên thượng thanh tạo hóa đan, để cho người ta làm sao không giật mình. Một chút cường giả càng là toát ra ánh mắt hâm mộ. Thượng thanh tạo hóa đan chi danh, bọn hắn từ lâu nghe nói. Rất rõ ràng đan này không chỉ có thể cực nhanh khôi phục thể lực, đối tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu luyện đều có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đến tận đây, mọi người tất cả đều tán đi. Mà phát sinh ở hôm nay luận đạo quyết đấu tin tức, cũng là trong thời gian ngắn nhất theo Đại Hư Đạo Tông truyền ra, khuyết tán đến Đại Hư Thành bên trong, đã dẫn phát rất nhiều oanh động. Nhất là Lâm Tầm dùng hắc mã tư thái giết vào trước ba tin tức càng là đưa tới vô số kinh ngạc thanh âm. Vào lúc ban đêm, trong động phủ, Lâm Tầm đánh giá trong tay thượng thanh tạo hóa đan. Đan này to như trứng bồ câu, toàn thân màu xanh, mặt ngoài lạc ấm lấy từng đầu giống như con run tựa như thần diệu đạo văn. Quang hà lưu chuyển, thần huy mờ mịt, nồng đậm mát lạnh mùi thuốc tràn ngập thẳng đến sâu trong linh hồn, làm lòng người bỏ thần di. Há miệng nuốt vào thể nội lúc, đan này lập tức hóa thành một cỗ ôn thuần hùng hậu nhiệt lưu ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Một nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm chỉ cảm thấy quanh thân tinh khí thần giống như mùa xuân sinh sôi cỏ dại, từ từ tăng vọt. Cả người đều có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Quanh hắn lập tức vận chuyển tu vi toàn lực luyện hóa. Vẹn vẹn mấy canh giờ không đến, Lâm Tầm tựu nhạy cảm phát giác được chính mình kia tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trung kỳ tu vi đúng là tinh tiến một mảng lớn. Cử ly hậu kỳ cũng chỉ chênh lệch một tuyến cử ly mà thôi. Kỳ diệu nhất chính là tu vi tăng vọt cũng không ảnh hưởng căn cơ. Hết thảy đều bày biện ra một loại nước chảy thành sông mượt mà hùng hậu cảm giác. Bảo bối tốt, Lâm Tầm cũng không khỏi thầm khen. Đại hư đạo tông đầu tiên là xuất ra đại hư luyện đạo tháp, để tham dự tuyển bạc người đều là thu hoạch được đến vũ đạo nguyên lực. Bây giờ lại tặng cho trước ba cường giả thượng thanh tạo hóa đan. Kể từ đó, về sau bị những này ăn hồi cường giả, chỗ này có thể không niệm đại hư đạo tông tốt, không trách đại hư đại tông có thể danh liệt Vân Châu cảnh nội đệ nhất đạo thống. Bực này khí phách cùng thủ đoạn, đích thật là tầm thường thế lực vô pháp với tới. Lâm Tầm cảm khái một phen, tựu lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu một lần nữa tính tu. Kim độc nhất, Vũ Hoàng một tóa khác trong đồng phủ, Lục độc bộ tùy ý ngay tại chỗ, dáng vẻ thản nhiên. Tại đầu ngón tay hắn, hiện ra một vòng u lãnh hư ảo đạo quang, diễn hóa ra các loại dị tượng, có nhật nguyệt tinh thần, có sơn hà cỏ cây, cũng có thế sự phù trầm. Vạn vật biến thiên phù sinh như mộng, nếu các ngươi coi là hôm nay ta chỗ cho thấy lực lượng chính là của ta toàn bộ thực lực, vậy coi như mười phần sai hồi lâu. Lục độc bộ lúc này mới thì thào lên tiếng, một đôi trong con ngươi đều là tuyệt đối tự tin. Huyết ngục thần luôn mặc dù sớm bạo lộ ra cũng là không sao, nếu có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, để bọn hắn vì thế cảnh giác cùng kiêng kỵ, vậy thì càng tốt hơn. Một đêm như thế sắc bên trong, Vũ Hoàng một bộ hắc bào ngồi trong đồng phủ, cũng tại trù tính trời sáng ba hàng đầu tên chi tranh. Hắn tóc đen rối tung, toàn thân sương mù xám tràn ngập, giống như ngồi một mình u ám bên trong ma tôn. Một đôi mắt đang mở hí, hiện ra lãnh tịch khiếp người ánh sáng. Kim độc nhất, người này thâm tàng bất lộ, tất nhiên cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Lục độc bộ người này hôm nay cũng không có khả năng đem sở hữu áp chủ bài đều bạo lộ ra. Muốn đem bọn hắn đánh bại, xem ra chỉ có thể vận dụng một chút chân chính áp đáy hòm thủ đoạn. Vũ Hoàng vuốt cằm, ánh mắt thâm trầm như nước. Vũ Hoa, ngươi cũng không thể nhục chí, thua ở một kiện đế bảo phía dưới cũng không dọa người. Trời tối người yên, trong đình viện, Ngu phu nhân ôn nhu an ủi. Tạ Vũ Hoa cười nói, trưởng lão, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ta chỉ là không nghĩ tới kia kim độc nhất có thể giết vào trước ba. Thật đúng là giống như ngài ban sơ nói như vậy, như thế nào đánh giá cao người này đều không quá phận. Nói đến Lâm Tầm, Ngu phu nhân trong con ngươi cũng nổi lên dị sắc. Nói, người này đúng là một cái ngoài dự liệu dị số. Tin tưởng lần này luận đạo tuyển bạc kết thúc về sau, tên của hắn chú định sẽ vang triệt Vân Châu trên không. Trưởng lão, ngài cảm thấy hắn có thể hay không đoạt được đệ nhất? Tả Vũ Hoa hiếu kỳ nói. Ngu phu nhân trầm ngâm nói, khó mà nói. Vô luận là lục độc bộ, vẫn là kia Vũ Hoàng, đều không là bình thường nhân vật tuyệt thế có thể so sánh. Ai cũng không rõ ràng hai người này trong tay phải chăng còn có càng cường đại áp chủ bài. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bất quá nếu bàn về ẩn sâu nhất bất lộ, thuộc về kim độc nhất người này không thể nghi ngờ. Vũ Hoa, ngươi là có hay không chú ý tới, vô luận là tại vòng thứ hai tuyển bạc vẫn là tại đã tiến hành đến hiện tại vòng thứ 3 tuyển bạc bên trong. Cái này kim độc nhất vô luận gặp được nhiều cường đại đối thủ, vô luận lấy được bao lớn thắng lợi, hắn tựa hồ chưa từng vì này kích động qua. Tâm cảnh cùng cảm xúc đều quá mức bình tĩnh. Tạ Vũ Hoa cẩn thận suy nghĩ một lát, lập tức gật đầu. Đúng là như thế. Ta thậm chí cảm giác hắn tâm tư giống như chưa bao giờ đặt ở đối chiến bên trên. Đối sự tình gì đều thờ ơ dáng vẻ. Ngô phu nhân rất tán thành, cảm khái nói, có lẽ tại người này trong mắt, những này chiến đấu đều chưa nói tới nhiều hung hiểm đi. Hay là niềm kiêu ngạo của hắn sớm đã nổi liếm đến thực chất bên trong, khinh thường tại ở trước mặt mọi người trương dương. Tạ Vũ Hoa lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong khi hắn chân chính nhóm lửa ý chí chiến đấu, triển lộ phong mang lúc, lại nên có được cỡ nào một phen phong thái. Ta từng nhìn thoáng qua. Ngô phu nhân bỗng dưng nhớ tới, tại vòng thứ 2 tuyển bạc lúc, kim độc nhất từng lấy tốc độ bất khả tư nghị giết tới tầng thứ 9, đoạt tại lục độc bộ Vũ Hoàng trước đó, trở thành cái thứ nhất vượt quan thành công cường giả. Thời điểm đó kim độc nhất triển lộ ra phong mang, để ở đây một đám đại nhân vật đều rất cảm thấy kinh diễm. Chỉ tiếc, loại kia tràng cảnh là phát sinh ở đại hư luyện đạo tháp bên trong, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, mà vô pháp rình mò đến chân tướng trong đó. Nghĩ đến cách này, Ngô phu nhân nói chắc như đinh đóng cột nói, có thể khẳng định, lục độc bộ cùng Vũ Hoàng xuất hiện, có lẽ liền có thể hình thành một loại uy thế cường đại, lệnh làm kim độc nhất người này không dám tiếp tục giữ lại, vậy coi như rửa mắt mà đợi. Tạ Vũ Hoa tinh mâu như huyễn tràn ngập chờ mong. Nghị luận tương tự tại cách này dưới bóng đêm phát sinh ở khác biệt địa phương. Mọi người nghị luận nhiều nhất liền là luận đảo thi đấu ba hàng đầu tên. Kim độc nhất, lục độc bộ, Vũ Hoàng ba người này, đến tột cùng ai có thể đoạt được đệ nhất danh hiệu, tất cả mọi người đang mong đợi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Tiên Vũ Phong chi đỉnh vân đài bên trên đã tụ mãn thân ảnh. Quan Hự, Hằng Tiêu, Lan đạo nhân các loại chờ một đám đại nhân vật, cùng Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Tô Mộ Hàn các loại chờ một đám thế hệ trẻ tuổi cường giả, đều đã đến đông đủ. Khi thấy Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng ba người thân ảnh xuất hiện tại vân đài bên trên, trong sân ánh mắt lập tức tất cả đều hội tụ đi qua. Hôm nay liền đem triển khai ba hàng đầu tên chi tranh một đêm không thấy. Lục Độc Bộ tựa hồ so trước đó càng tự tin, trên người có bế nghệ vô địch phong thái. Có người nhạy cảm phát giác được Lục Độc Bộ khí tức biến hóa vi diệu. Vũ Hoàng cũng như thế, Cố Phán chi gian thần thái khiếp người, xem ra là đối hôm nay chiến đấu tràn đầy lòng tin. Giữa sân tiếng nghị luận vang lên. Chỉ là kim độc nhất còn giống như lúc trước dáng vẻ, bình thản trầm tĩnh, không có chút nào sắc bén. Gia hỏa này thật là bảo trì bình thản. Rất nhiều người ý đồ theo Lâm Tầm thần thái cùng trong động tác phát hiện một số khác biệt, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Bởi vì Lâm Tầm cùng là cùng trước kia đồng dạng, hôm nay đem vào hành Vân Châu luận đạo thi đấu ba hàng đầu tên chi tranh, ba người các ngươi sẽ triển khai cuối cùng đối chiến. Quan Hư đứng ra, tiếng như hồng trung đại lữ, vang vọng tứ phương. Trận đầu, Lâm Tầm giao đấu Lục Độc Bộ. Lúc này, hai người cùng một chỗ đạp vào đấu chiến trường. Kim độc nhất, cuộc chiến hôm nay liên quan đến đệ nhất tranh đấu, ta sẽ đem nắm giữ lực lượng tất cả đều thi triển đi ra, ngươi cũng nên cẩn thận. Lục Độc Bộ tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, nho nhã phong lưu, mỉm cười lúc nói chuyện, sắc mặt có bế nghệ sơn hà. Ngoài ta còn ai chi ý? Một phen không thể nghi ngờ chứng minh, lúc trước tuyển bạc đối chiến hắn cũng không vận dụng toàn lực như thế tốt lắm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lục Độc Bộ lúc này đồng thủ, thân ảnh thon gầy bằng hư mà lên, toàn thân bay lượn ra một mảnh lại một mảnh, tựa như ảo mộng ấm ánh quang vũ. Theo đầu ngón tay hắn vạch ra, ông đầy trời quang vũ hóa thành một phương đạo chi lĩnh vực. sơn hà nhật nguyệt, thiên kinh chỗ vĩ, thế sự phù trầm, vạn vật biến thiên, các loại dị tượng đều là hiện lên trong đó. Phù sinh nhược mộng trải qua nhiều năm chém giết cùng tuyển bạc, đến hôm nay một bước này, dù là liền là có chỗ giữ lại, nhưng lục độc bộ bọn hắn chiến đấu thủ đoạn đều đã bại lộ hơn phân nửa. Tựa như lúc này phù sinh nhược mộng, trước đó lục độc bộ tự từng thi triển qua, duy nhất khác biệt có lẽ ngay tại ở lúc này phù sinh nhược mộng vô luận là uy lực vẫn là khí tượng đều muốn xa so với trước đó càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Lâm Tầm vẫn như cũ cùng trước đó như vậy, huy quyền sát phạt cổ sơ tự nhiên, hời hợt. Cả hai rất nhanh liền kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Tại đấu trên chiến trường diễn dịch ra từng màn có thể xưng khoáng thế chiến đấu cảnh tượng, lệnh làm toàn trường ánh mắt đều bị một mực hấp dẫn. Thật không phải là thật, mộng không phải là mộng, tâm ta dẫn dắt, đại mộng làm thật mấy trăm hiệp về sau. Lục độc bộ ung dung mở miệng, theo thanh âm hắn phát ra, hắn khí tức quanh người giống như trường giang đại hà, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hãi nhiên phát hiện lục độc bộ khí tức đúng là liên tục tăng lên, đột phá tuyệt đỉnh thánh vương cảnh chi bích chướng, bước vào chuẩn đế chi cảnh, theo sát lấy lại từ chuẩn đế cảnh nhảy lên mà vào đế cảnh. Xa xa nhìn một cái, hắn thân ảnh nhược mộng huyễn, quanh thân quang mang vạn trượng, tựa như đế cảnh lâm thí, có cúi đầu ngẩng đầu chư thiên, uy hiếp chúng sinh chi vô thượng uy thế thiên kiêu. Chiến kỷ 193 chương 1908 thiêu sạc chi uy. Giữa sân đại nhân vật đều toàn thân cứng đờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế cảnh khí tức thời khắc này lục độc bộ uy lực tựa như chí cao vô thượng. Mà tại đấu trong chiến trường, Lâm Tầm con ngươi cũng là ngưng tụ, tâm thần sinh ra một tia hiếm thấy rung chuyển. Đây nhất định là giả, Lâm Tầm rất xác định điểm này. Như lục độc bộ đặt chân đế cảnh, đâu có thể nào hội sẽ tham dự vào Vân Châu luận đạo thi đấu bên trong. Đến chân chính để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, dùng hắn nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, lại đều không thể khám phá một chút kẽ hở. Chuyện này chỉ có thể chứng minh lục độc bộ trên thân hiện ra đế cảnh khí tức quá chân thực. Oanh, lục độc bộ động như chân đạp cương đấu, ngự dụng càn khôn thần chi, phất tay nhật nguyệt lật đổ, kinh vĩ nghịch loạn, vô song rực rỡ đạo quang hóa thành mỹ lệ mênh mông dòng lũ bao phủ hướng Lâm Tầm. Vô số người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dùng mình. Bực này chiến đấu uy thế, tuyệt không có khả năng là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh có thể nắm giữ. Kia kim độc nhất nguy hiểm thế nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên cười. Tại quanh người hắn, có màu đỏ thần hà lướt lên, có phần thiên hủy địa chi khí tức phóng thích. Nguyên bản trầm ngưng như núi hắn, tựa như hóa thành một tôn tắm rửa thần diễm mà thành hỏa thần, hung hăng tùy ý. Trương dương như hỏa, hắn không lùi mà tiến tới, nghênh sông lên trước, giống như che khuất bầu trời biển lửa xâm nhập, hung hung thiêu đốt. Cùng kia chạm mặt tới vô song dòng lũ đụng vào nhau, âm âm lục độc bộ kia tràn đầy đế cảnh uy thế một kích, tại kinh khủng tiếng va chạm bên trong, lại từng tấp hóa thành cho tàn, bị triệt để thiêu không còn. Cách này toàn trường rung động, cũng có người giờ phút này mới ý thức tới, lục độc bộ kia tràn ngập đế cảnh uy thế lực lượng rõ ràng không phải thật sự. Bằng không mà nói, đâu có thể nào dễ dàng như thế tựu bị đánh tan giết. Nhưng khi lục độc bộ lại lần nữa ra tay, nhấc lên đầy trời quang vũ lúc, trong lòng mọi người lại là trở nên hoảng hốt. Trong công kích tràn đầy kia đế cảnh uy thế đập vào mặt, để bọn hắn đều cảm thấy kinh dị cùng kiềm chế. Điều này có thể sẽ là giả, rất nhiều tâm thần người đều nhanh muốn hỗn loạn. Giờ phút này tựa như đế cảnh tồn tại lục độc bộ, đến tột cùng là thật là giả, chỉ là tiếp xuống. Tinh thần của bọn hắn cùng ánh mắt hoàn toàn bị Lâm Tầm động tính hấp dẫn. Chỉ thấy hắn thân ảnh như lửa, xâm nhập như gió, những nơi đi qua, lục độc bộ hết thảy thế công đều bị thiêu. hóa thành cho tàn bay lả tả. Kia xung doanh đế cảnh uy thế lực lượng kinh khủng, ở trước mặt hắn lại lộ ra cực kỳ không chịu nổi, cách này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Xem ra lục độc bộ bực này lực lượng mặc dù nhìn như kinh khủng như đế cảnh, kỳ thực cũng không phải là chân thực. Đến tận đây, rất nhiều người đều minh ngộ tới, từng cái thần sắc đều tràn ngập sợ hãi thán phục. Dù cho là giả, thật là đang lúc chém giết lúc chiến đấu, ai có thể phân chia được đi ra mà trưởng khống bực này thần diệu lực lượng lục độc bộ. Nếu là tại bất ngờ không đề phòng thi triển bực này lực lượng, sợ là chuẩn đế cảnh tồn tại đều sẽ bị chấn nhiếp đến, dọa đến tâm thần thất thủ. Chư vị phát hiện sao? Cái này kim độc nhất cũng thay đổi. Trước đó hắn trầm mùng như núi, làm cho người ta cảm thấy vô pháp dung chuyển cảm giác. Mà lúc này hắn thì hung hăng như lửa, tùy ý trương dương, chỗ phóng thích ra lực lượng tràn ngập kinh khủng thiêu hủy diệt uy năng, đơn giản giống như biến thành một người khác. Có người đồng dung nói, kỳ thật không cần nhắc nhở, mọi người tại đây cũng đã phát hiện một màn này, từng cái cũng đều tâm thần chấn động, vô pháp bình tĩnh. Quanh đấu trên chiến trường, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Lâm Tầm công pháp càng thêm tấn mãnh, một thân như lửa, phần thiên hủy địa, hung hăng bá đạo, ở trong sân buôn tập càn quấy. Trái lại lục độc bộ, uy thế tuy khủng bố đến dọa người, nhưng tại đấu chiến bên trong lại bày biện ra liên tiếp tan tác trạng thái. Gia hỏa này làm sao giống như lập tức biến thành người khác? Lục độc bộ thần sắc đã mang lên một vòng kinh dị. Trước đó mấy ngày, hắn từng chuyên chú nghiên cứu qua Lâm Tầm chiến đấu thủ đoạn cùng chiến đấu phong cách, tự nhận là sớm đã nhìn rõ đến Lâm Tầm đại bộ phận nội tình. Có thể không ngờ rằng hôm nay quyết đấu lúc, Lâm Tầm vô luận là khí thế vẫn là chiến đấu thủ đoạn đều triệt để thay đổi, hoàn toàn tựa như biến thành người khác. Kể từ đó, để hắn đều có trở tay không kịp cảm giác. Kỳ thực, vô luận là lục độc bộ vẫn là ở đây những người khác, căn bản cũng không biết rõ, trước đó Lâm Tầm một mực vận dụng là hoàng thổ đạo thể. Ngày hôm nay hắn vận dụng thì là xích hỏa đạo thể, hai loại đạo thể thiên phú lực lượng cùng bày biện ra chiến đấu phong cách, tự nhiên hoàn toàn không giống. Âm âm một mảnh hỏa vũ xâm nhập mà tới. Lục độc bộ vừa đem một kích này hóa giải, Lâm Tầm đã na di hư không mà tới, nâng quyền oanh sát. Hắn toàn thân trên dưới đều phun trào thần diễm, trên sợi tóc đều phiêu giật lấy từng sợi hỏa quang, rực rỡ hừng hực, khiếp người vô cùng. Một trận trầm muộn tiếng va chạm về sau, lục độc bộ thần diễm lay động một cái, bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước. Hắn lòng dạ quần áo đều bị đốt cháy, lưu lại cháy đen vết tích. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Lâm Tầm thế công như mưa to gió lớn, quyền kình bắn ra hỏa diễm che khuất bầu trời, đem lục độc bộ cả người đều bao phủ. Lập tức, lục độc bộ hoàn toàn lâm vào bị động hoàn cảnh xấu, bên trong người này không khỏi cũng quá mạnh. Quan hư vẻ mặt nghiêm túc, các đại nhân khác vật cũng đều lộ ra kinh sợ. Hôm nay kim độc nhất hoàn toàn cùng trước kia không giống, để bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng. Một người chiến đấu uy thế, như thế nào sinh ra biến hóa lớn như vậy? Phù sinh đều là huyễn, ta đạo làm thật bỗng dưng. Lục độc bộ phát ra thét dài, vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ thấy hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành hư ảo quang vũ. Những cái kia quang vũ thì hóa thành nhật nguyệt sơn hà, thiên kinh chỗ vĩ, phù trầm thế sự các loại dị tượng, lạc ấm lấy thần diệu đại đạo lực lượng, cùng một chỗ đem Lâm Tầm bao phủ trong đó, giống như đem hắn trấn áp tại một phương thế giới. Thân hóa đạo vực, đây chính là phù sinh nhược mộng cực điểm viên mãn uy năng. Bị nhốt trong đó, giống như một người tại cùng một cái hoàn chỉnh thế giới là địch. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm đột nhiên đứng im bất động, khẽ ngẩng đầu, một đôi trong khi chớp con mắt hiện ra từng màn kinh khủng dị tượng. Cuối cùng tại hắn trong con mắt lướt đi hai bó hỏa quang quét ngang mà ra. Oanh phương này phù sinh nhược mộng trong thế giới. Hỏa quang những nơi đi qua. Vạn vật tịch diệt. Hóa thành cho tàn trừ khử. Thiên kinh chỗ vĩ. Nhật nguyệt tinh thần. Vạn vật biến thiên không khỏi bị kinh khủng hỏa diễm thiêu là tan. Dung luyện không còn đến cuối cùng. Toàn bộ thế giới đều âm vang trầm luôn. Bạo chán ra vô tận hỏa quang. Phần thiên diệt địa. Hóa vạn vật là tan, đây là phần tan chi đồng A đấu trên chiến trường. Vang lên một đạo bị đau kêu to. Chỉ thấy lục độc bộ thân ảnh. Chật vật theo hỏa diễm trong mưa ánh sáng xông ra. Quần áo trên người thủng trăm ngàn lỗ. Trần trụi da da thịt đều bị thiêu đến cháy đen. Lộ ra cực kỳ thê thảm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người một mặt chấn động, tâm thần phiên giang đảo hải. Lục độc bộ lại bị đánh tan dạng này một cái sớm đã danh vang Vân Châu. Lóa mắt tựa như đại nhật giữa bầu trời nhân vật truyền kỳ. Một mực bị coi là Vân Châu cảnh kiêu ngạo. Nhưng lại tại hôm nay Tiên Vũ Phong chi đỉnh. Lại bị kim độc nhất đánh bại, nhìn xem hắn chật vật kêu to. Nhìn xem hắn đầy người bỏng. Tất cả mọi người đều có một loại nằm mơ không chân thật cảm giác. Làm hỏa quang di tán. Đấu trong chiến trường khôi phục lại bình tĩnh. Lục độc bộ gấp rút thở dốc nửa ngày. Mới thanh âm khổ sở nói. Kim huyên cao hơn một bậc. Ta thua quần hùng ghé mắt. Nhất thời đều bị chấn động không nói gì. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Độc mẫu ngươi thua đến cũng không oan. Chờ luận đạo thịnh hội kéo ra màn che lúc. Thế tất lại có càng nhiều như kim độc nhất như vậy nhân vật tuyệt thế. Ngươi cũng không thể như vậy không gượng dậy nổi. Quan hư trầm giọng mở miệng. Lục độc bộ là Vân Châu kiêu ngạo. Càng là đại hư đạo tông kiêu ngạo. Quan hư cũng không khỏi có chút bận tâm. Gặp bực này đại bại. Liệu sẽ ảnh hưởng đến lục độc bộ tâm cảnh. Trưởng giáo không cần lo lắng cho ta. Lục độc bộ chắp tay, liền. Cong người đi xuống đấu chiến trường. Gặp hắn thần sắc coi như bình tĩnh. Quan hư lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Nói. Ngươi lại chỉnh đốn một phen. Một khắc đồng hồ về sau. Cùng Vũ Hoàng giao đấu. Lục độc bộ nhẹ gật đầu, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tính tu. Lâm Tầm thì đi xuống lôi đài. Chỉ là lại nhìn về phía hắn lúc. Ở đây tất cả mọi người thần sắc đều trở nên tế nhị. Lục độc bộ thiên hạ. Kim độc nhất. Độc nhất vô nhị hai người ở giữa tranh phong. Cuối cùng vẫn dùng kim độc nhất chiến thắng. Kết quả này khiến cho mọi người đều ý thức được. Cái này theo vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong tựu dùng hắc mã tư thái giết ra người trẻ tuổi. Xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm thâm tàng bất lộ giờ khắc này. Tạ Vũ Hoa cũng là lại lần nữa nhớ tới Ngô phu nhân câu nói kia, giống như đánh giá cao kim độc nhất người này. Đều không quá phận một khắc đồng hồ sau. Lục độc bộ lần nữa leo lên đấu chiến trường, chỉ bất quá đối thủ đã đổi thành Vũ Hoàng. Một trận chiến này, hắn nếu là lại thua, hắn bài danh nhất định liệt ra tại thứ ba. Khuất tại Lâm Tầm, Vũ Hoàng về sau. Lục độc bộ, lá bài tẩy của ngươi ta đều đã xem ở đáy mắt, một trận chiến này, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Vũ Hoàng lạnh nhạt mở miệng. Hắn một bộ hắc bào, tóc dài rối tung, màu nâu xám trong con mắt lưu chuyển lên khiếp người rủ gì quang trạch. Có đúng không, vậy liền rửa mắt mà đợi. Lục độc bộ thần sắc không có chút rung động nào. Oanh Vũ Hoàng không chút do dự xuất thủ. Thân ảnh lấp lóe, giống như một vòng âm ảnh sương mù xám. Tuyệt gì khó lường. Thẳng hướng lục độc bộ. Tại trong bàn tay hắn, một cái thanh đồng luôn bàn ong ong xoay tròn. Chảy ra huyết tinh đậm đặc thần quang. Tản ra khí tức chi khủng bố. Lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Một màn này tay. Đúng là trực tiếp dùng tới đế bảo hiển nhiên. Hắn cũng không tính cùng lục độc bộ dây dưa. Bởi vì trận tiếp theo. Hắn còn muốn cùng Lâm Tầm quyết đấu. Nếu có thể tốc chiến tốc thắng. Thì có thể tiết kiệm đại lượng thể lực. Buồn cười. Ngươi cho rằng ta không có đế bảo, lục độc bộ lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Còn chưa dứt lời dưới. Một tôn bảo tháp đằng không mà lên. Cổ lão tang thương. tản mát ra hồng hoang khí tức. Đại hư luyện đạo tháp trong nháy mắt. Ở đây tất cả mọi người nhận ra hiện bảo bối này. Bởi vì vòng thứ hai tuyển bạc chính là ở đây trong tháp tiến hành. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Bảo vật này lại sẽ ở lúc này bị Lục Độc Bộ vận dụng cần biết. Đây chính là Đại Hư Đạo Tông trấn phái chí bảo. Nghe đồn là chưa hề biết chi địa trung lưu rơi ra tới một kiện thần bí cổ vật ngươi vũ hoàng con ngươi ngưng tụ. Rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Không đợi hắn phản ứng. Thanh Đồng Luân Bàn đã cùng Đại Hư luyện đạo tháp tranh phong cùng một chỗ. Hai kiện đều là có thể xưng kinh khủng bảo bối đối kháng. Đơn giản giống như hai vị thần chi đang chém giết lẫn nhau. Cái trước chảy xuôi ức vạn huyết tinh thần huy. Hóa thành tựa như huyết sắc luyện ngục môn hộ. Áp bách thế gian. Mà không phải là Đại Hư luyện đạo tháp thì kích xả ra từng đầu thần hy quang vũ. Xông lên cửu tiêu. Khuyết tán thập phương. Uy thế đồng dạng kinh khủng vô biên. Trong lúc nhất thời. Kia đấu chiến trường đều kịch liệt lắc lư. Bị động đãng mà hỗn loạn hủy diệt dấu hiệu bao trùm thiên kiêu chiến kỷ 193 chương 1909 thần huyết chi thứ bạch thanh đồng luôn bàn xoay tròn. Mặt ngoài là ấm rầm rạp huyết văn bên trong hắt vấy ra ướp vạn huyết sắc thần hồng. Đậm đặc giống như huyết tinh trường hà đang múa may. Kia khí tức kinh khủng, dũng động đều là thuộc về đế bảo uy năng. Bảo vật này là vũ hoàng đòn sát thủ. Tên gọi huyết ngục thần luôn. Nếu là dùng tại đế cảnh nhân vật trong tay, thậm chí có thể mở ra một phương huyết ngục thế giới, trấn áp vạn tượng, luyện hóa vạn linh, có thể đại hư luyện đạo tháp không chút thua kém. Tháp này đón gió tăng trưởng, hóa thành 30 cao 3 trượng đại. Thân tháp nếu như thanh đồng nước đổ lên, bày biện ra hồng hoang nguyên thủy cổ lão khí tức. Tại nó bốn phía kích xạ từng đạo thần quang, khuấy động cửu thiên thập địa hai kiện chí bảo tranh phong, làm cả đấu chiến trường đều rung chuyển, tựa là hủy diệt khí tức tàn phá bừa bãi. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua đều để lòng người kinh run rẩy, tê cả da đầu. Thần huyết chi thứ một lát sau bỗng dưng vũ hoàng lòng bàn tay một chảo, ông một vòng đỏ tươi chín tấc phong mang ngưng tụ cách không đâm ra, lói lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy ở xa mấy chục trượng bên ngoài Lục Độc Bộ. Thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Hai đầu lông mày nổi lên vẻ thống khổ. Nguyên bản bị hắn trường khống đại hư luyện đạo tháp đều ẩm ẩm có sai lầm khống dấu hiệu. Mà lúc này, Vũ Hoàng sớm đã phá không đánh tới. Thân ảnh vượt dị như một vòng tia chớp màu xám. Đột nhiên xuất hiện tại Lục Độc Bộ trước người. Hung hăng một trường vỗ ra phịch một tiếng. Lục Độc Bộ cứ việc kịp thời phản ứng, dùng hai tay đón đỡ. Có thể một trưởng này chi uy lực lại kinh khủng tuyệt luôn. Một kích phía dưới, hai cánh tay hắn huyết nhục gân cốt đều bị chấn nát. Cả người như gặp phải thần sơn va chạm, hung hăng bay rớt ra ngoài. Người khác còn chưa rơi xuống đất, trong môi đã ho ra máu. Không được, giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Rất nhiều đại nhân vật đều biến sắc, vụt chỗ đứng dậy. Mắt thấy Vũ Hoàng đã thừa cơ lại lần nữa giết đi qua. Chỉ thấy Lục Độc Bộ bỗng dưng phát sinh hét dài một tiếng. Trên thân đột nhiên lướt đi một cái phi kiếm. Bạch phi kiếm nhẹ nhàng lói lên. Vũ Hoàng lại không thể mau né. Bả vai vị trí bị gọt sạch một tầng thịt. Tiên huyết bắn tung tóe. Bạch cốt ẩn hiện. Muốn chết Vũ Hoàng con ngươi hàn lãnh, phá sát tiến lên bá đạo vô song. Tại hắn lòng bàn tay, một màn kia chín tấc đỏ tươi phong mang lại lần nữa ngưng tụ, nổ bắn ra mà ra. Lục Độc Bộ thân thể run lên, sắc mặt đều trắng bệch, trong con mắt đều là vẻ thống khổ. Theo sát lấy, hắn bị Vũ Hoàng một trường đánh bay. Phúc Lục Độc Bộ ho ra máu, thủ trọng thương. Tất cả mọi người không rét mà run. Cảm thấy không hiểu kinh dị. Tất cả đều nhìn ra. Vũ Hoàng thi triển một màn kia đỏ tươi phong mang. Mới là dẫn đến Lục Độc Bộ thủ trọng thương nơi mấu chốt được rồi. Quan Hư bỗng dưng lên tiếng. Tay áo vung lên. Đại hư luyện đạo tháp bảo chán ra đáng sợ thần huy. Ngăn tại Lục Độc Bộ trước đó. Cũng chặn Vũ Hoàng công phạt. Vũ Hoàng khóe môi nhếch lên cười lạnh. Lúc này dừng tay. Không tiếp tục công phạt. hắn cũng tin tưởng tại cái này đấu trên chiến trường căn bản không có khả năng có cơ hội sẽ giết chết lục độc bộ. Món kia bảo vật căn bản không phải thuộc về ngươi lực lượng. Đấu trên chiến trường, lục độc bộ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt viết không cam lòng. Hừ, bại liền là bại, còn muốn nâng chính mình kiếm cớ sao? Lục độc bộ, đừng để ta xem thường ngươi. Vũ Hoàng thần sắc lãnh khốc. Lục độc bộ thần sắc âm tình bất định, nói: bằng vào ngoại vật chiến thắng không tính là gì, nhưng nếu bằng vào ngoại lực chiến thắng liền khiến người khinh thường. Dứt lời, hắn quay người đi xuống đấu chiến trường. Mọi người tại đây kinh nghi bất định. Ngoại vật tự nhiên chỉ thay mặt chính là cùng loại đại hư luyện đạo tháp một loại bảo vật. Có thể ngoại lực lại là chỉ thay mặt cái gì? Chẳng lẽ một màn kia đỏ tươi phong mang bên trong không có ai biết huyền cơ cũng mặc kệ như thế nào? Lục độc bộ cuối cùng vẫn là bại. Đến tận đây, hắn đã chỉ có thể khuất tại hạng ba kết quả này. Để ở đây những đại nhân vật kia đều than thở không thôi. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới lục độc bộ dạng này nhân vật tuyệt thế sao có thể hội sẽ vẹn vẹn dừng bước tại hạng ba. Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Tô Mộ Hàn bọn người thì đều vẻ mặt nghiêm túc. Lục độc bộ thảm bại tràn đầy kỳ quặc. Như chân chính so đấu chiến lực, hắn đoạn không có khả năng nhanh như vậy tự bị đánh bại. Nguyên nhân chỉ có một cái: Vũ Hoàng nắm giữ đòn sát thủ quá mức dù gì cùng khó lường Lan đạo nhân. Các ngươi không huyền thần đảo ra một cái khó lường truyền nhân a? Chập chập, cái này thủ đoạn có thể thực lợi hại. Hằng Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Lan đạo nhân sắc mặt biến hóa, nói: Hằng Tiêu, ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián. Đây chỉ là một trận luận đạo tuyển bạt mà thôi. Vũ Hoàng nhưng không có ra tay độc ác. Tốt, hai vị không cần nói nữa. Ta đại hư đạo tông truyền nhân còn thua được, ta quan hư cũng tự không có khả năng bởi vì bản thân truyền nhân bị thua mà trong lòng còn có bất mãn. Quan hư trầm giọng nói. Lan đạo nhân thần sắc hơi trì hoãn. Trong lòng của hắn rõ ràng nhất Vũ Hoàng lai lịch. Vũ Hoàng dám tứ không kiêng sợ chỗ đắc tội đại hư đạo tông, nhưng hắn không huyền thần đạo không dám. Quan hư sẽ không bởi vì lục độc bộ bị thua mà ghi hận không huyền thần đảo, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hằng Tiêu cười cười, trong lòng thì âm thầm quyết tâm. Tiếp xuống, như tại cùng Vũ Hoàng trong quyết đấu, kim độc nhất cũng dạng này bại, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, nói không chừng liền sẽ tại chỗ công bố Vũ Hoàng lai lịch. Dù là bởi vậy sẽ bị thần chiếu cổ tông để mắt tới, hắn cũng ở đây không tiếc một khắc đồng hồ về sau kim độc nhất giao đấu Vũ Hoàng. Quan hư tuyên bố, cái này cũng tự mang ý nghĩa lần này Vân Châu luận đạo thi đấu thứ nhất, thứ hai tên cũng sẽ tại trận này trong quyết đấu phân ra kết quả. Kim huynh, ngươi cũng phải cẩn thận Vũ Hoàng trong tay món kia bảo vật, trong đó tràn ngập khó lường dù gì lực lượng, có thể đối thần hồn tạo thành tổn thương cực lớn, khó lòng phòng bị. Lục độc bộ bỗng nhiên truyền âm nhắc nhở Lâm Tầm. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói: đa tạ. Trước đó chiến đấu hắn đồng dạng để ở trong mắt, rất rõ ràng kia thanh đồng luân bàn mặc dù có thể sợ, nhưng càng đáng giá cảnh giác chính là một màn kia đỏ tươi chín tấc phong mang. Bất quá Lâm Tầm lại không nghĩ rằng lục độc bộ lại sẽ chủ động nhắc nhở chính mình. Mặc dù như thế nhắc nhở có chút vô sự mà ăn cần hiểm nghi, có thể trước đó cùng Vũ Hoàng một trận chiến này, trong lòng ta quả thực có chút không cam lòng. Kim huyên không cần suy nghĩ nhiều. Lục độc bộ thanh âm đắng chát. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Không cam lòng lúc này mới bình thường. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Tầm đứng dậy đi lên đấu chiến trường. Thần sắc ung dung trầm tính tự nhiên. Vũ Hoàng thân ảnh lói lên trống giống xuất hiện tại đấu chiến trường khác một bên. Theo hai người ra trận, toàn trường ánh mắt cũng đều là bị hấp dẫn đi qua. Kim độc nhất, một cái tựa như hắc mã không ngừng sáng lập các loại kỳ tích người trẻ tuổi, một cách cho đến lúc này đều để người nhìn không thấu nhân vật tuyệt thế. Hắn cùng Vũ Hoàng đến tột cùng ai có thể đoạt được Vân Châu luận đạo thi đấu con thứ nhất ngậm giờ phút này. Hằng Tiêu cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng đều nín hơi ngưng thần. Không phải đối Lâm Tầm lòng tin không đủ, mà là Vũ Hoàng cường đại, lệnh làm hai người không thể không để ý cuộc chiến đấu này. Kim độc nhất, ta cam đoan, một trận chiến này ngươi thất bại rất thảm, trừ phi ngươi chủ động nhận thua. Nếu không, ta sẽ không dừng tay. Vũ Hoàng thần sắc lãnh khốc, ngữ khí đạm mạc lạnh buốt, mang theo khiếp người khắc nghiệt chi ý. Rất nhiều trong lòng người siết chặt. Đây là luận đạo tuyển bạc đến nay, Vũ Hoàng lần thứ nhất như thế nhằm vào một người, đồng thời không che giấu chút nào sát cơ của mình. Lâm Tầm cười ồ một tiếng, giải rác một cái A chữ, lại cho người ta một loại kỳ diệu khinh miệt cảm giác. Phảng phất như đều chẳng muốn dùng ngôn từ đi đả kích đối phương. Vũ Hoàng xa xa chỉ một cách Lâm Tầm tại cổ trước khoa tay múa chân thoáng cái, này giống như là im ắng khiêu khích. Quanh sau một khắc, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa. Cùng này đồng thời, huyết ngục thần luôn đằng không mà lên, tại vù vù âm thanh bên trong điên cuồng xoay tròn, hắt vấy ướp vạn huyết sắc quang vũ. Lâm Tầm thân ảnh nhất thời bị huyết quang bao phủ, như đặt mình vào mưa to gió lớn bên trong một diệp rơm rạ, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Giết đáng sợ là Vũ Hoàng thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, huy quyền sát phạt, huyết sắc quyền kình giống như từ trên trời giáng xuống lôi đình, chí cương chí phách. Cút, đã thấy trùng điệp huyết sắc quang ảnh bên trong, rõ ràng đều đã sắp che không có Lâm Tầm, lại lộ ra một vòng giọng mỉa mai lạnh lẽo chi sắc. Theo hắn một trường nhấn ra, oanh phủ cận huyết sắc quang vũ ấm vang nổ tung, hóa thành cho tàn bay lả tả. Mà Vũ Hoàng phá sát mà tới một quyền, cũng là từng khúc nổ tung. Sau đó, Vũ Hoàng cả người giống như con ruồi bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Toàn trường ré mắt, không ít người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Gặp đế bảo áp chế dưới, tay không tấc sắt kim độc nhất, lại nhất cử đánh tan Vũ Hoàng công phạt, thật đúng là ngoài dự liệu. A Hằng Tiêu cũng không khỏi tắc lưới. Tổ sư gia vị tiểu sư thúc này cũng quá biến thái đi. Hừ, Vũ Hoàng ánh mắt lấp lóe, đang mở hí có ruột gì thần mang lưu thoán mà ra, khiếp người vô cùng. Ông theo tâm hắn niệm khẽ động, huyết ngục thần luôn tỏa ra ánh sáng chói lọi, điên cuồng xoay tròn lấy, theo trong hư không hướng Lâm Tầm chấn sát mà đi. Mà Vũ Hoàng thân ảnh thì lại biến mất tại nguyên chỗ, tựa như trống không tan biến mất, tựa như bên ngoài sân tất cả mọi người lại không cách nào bắt được tung tích của hắn. Chỉ có kia hừng hực máu tanh thần luôn ầm ầm nghiền ép mà xuống, căn bản là vô pháp tránh né. Đấu chiến trường mặc dù đại, nhưng lúc này hoàn toàn bị huyết ngục thần luôn lực lượng bao trùm. Bốn phương tám hướng hư không đều không thể tiếp nhận hắn uy, tùy theo nổ đùng sụp đổ. Mà lúc này Lâm Tầm vẫn như cũ tay không tấc sắt, cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều khẩn trương lên. Có cẩn thận người lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, tại những ngày này luận đạo tuyển bạt bên trong, vô luận gặp được cỡ nào đối thủ, cái này kim độc nhất từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới bất luận cái gì ngoại vật. Là hắn không có tiện tay bảo bối sao? Không có khả năng một cách như thế kinh thái tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế, chỗ này có thể liền một kiện bảo vật đều không có. Không đợi mọi người phản ứng, canh một cách mặt kim liệt thạch chói tai tiếng va chạm bỗng nhiên vang vọng, khuấy động cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người toàn thân đều khẽ run rẩy, màng nhĩ nhói nhói, quanh thân khí huyết đều quay cuồng lên. Những đại nhân vật kia đều chỉ cảm giác tâm thần rung động, con ngươi ngưng tụ. Chỉ thấy đấu trong chiến trường Lâm Tầm đúng là nghênh hướng sông mà lên, một quyền cùng kia chấn sát mà xuống huyết ngục thần luôn đụng vào nhau, bắn tung tói lên vô tận thần huy. Kia thần dũng cái thế bế nghễ tư thái, lệnh làm toàn trường đều bị chấn động. Đây chính là đế bảo, nhưng lúc này lại bị Lâm Tầm một quyền đối cứng, ngăn cản tại hư không bên trên. Tình cảnh như vậy cũng là hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Thế nhưng vào lúc này, Nguyên bản biến mất không thấy gì nữa Vũ Hoàng đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tầm sau lưng, nâng quyền oanh sát. Sự xuất hiện của hắn vô thanh vô tức. Một quyền này đồng dạng vô thanh vô tức, căn bản cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì ba động, phảng phất như hết thảy lực lượng tất cả đều cô đọng đến một quyền này bên trong, lộ ra dược dị vô cùng. Sở hữu mắt thấy một màn này cường giả đều sắc mặt đột biến. Vũ Hoàng một kích này chọn lựa thời cơ chi chuẩn, đơn giản diệu đến đỉnh phong. Canh thứ hai chậm một chút,